lúc trước hắn đối với mình thực lực từng có chính xác dự đoán. Nếu như lá bài tẩy dốc hết mà nói, miễn cưỡng có thể cùng yếu nhất thánh đế cấp bắt trọng thiên chu toàn một hồi. Nhưng đến cuối cùng khẳng định chỉ có thể chạy, không thắng được. Mà Tề Chiến chỉ dùng không tới 80% lực, lộ ra chiến lực đã áp chế hắn, chứng minh đánh mới vào thánh đế cấp bắt trọng thiên hùng chủ đại năng nói, hẳn là vấn đề không lớn lắm. Muốn là đang thi triển ra trung cực sát chiêu, bắt bộ ma trầm mà nói, ngay cả là thánh đế cấp bắt trọng thiên hùng chủ đại năng, cũng phải có nguy hiểm đến tính mạng mới đúng. Mà lấy loại trình độ này mà nói, thánh đế cảnh tầng 3 có thể tương đương thánh đế cấp bắt trọng thiên. Bước ngang qua 5 cái thánh đế cấp cảnh giới nhỏ, hoàn toàn có thể gọi là siêu cùng thần thú cấp nội tình. Chỉ có siêu cùng thần thú mới có thể ở thánh đế cảnh giới còn có thể bước ngang qua 5 cái cảnh giới nhỏ, vượt cấp mà chiến. Dĩ nhiên, đây đối với siêu cùng thần thú mà nói cũng chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất. Trên thực tế, ở siêu cùng thần thú chính giữa, không thiếu có bước ngang qua 5 cái nữa, thậm chí là 6 cảnh giới nhỏ tồn tại. Đây mới thật sự là siêu cùng thần thú vua, siêu cùng thần thú gương mẫu. Chương 2741, mọi người rung động. Cũng chỉ là thánh đế cấp bắt trọng thiên sao? Tề Chiến ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói, xem ra vẫn là kém chút, có chút không đủ ạ. Là một người thông minh, hắn rõ ràng thật ra thì Minh Thần phủ thế cục hôm nay không hề coi là quá tốt. Chỉ riêng Hoành Thiên Ma thành thì thôi, có Đạp Thiên kiếm tông, Ô La kiếm sơn ở trước mặt chỉ vào, ngược lại cũng không việc gì. Nhưng rèn sắt còn phải tự thân cứng rắn. Lão là dựa vào người ngoài, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Trừ cái này ra, Thái Chân môn những năm gần đây vậy tựa hồ là đối với bọn họ Minh Thần phủ rất có liếc mắt, bắt đầu đối với bọn họ để ý mà khuynh hướng này, và hướng gió, cũng không thể nghi ngờ là liền hướng không tốt phương hướng. Vì vậy có thể đoán được là, không lâu sau cái này Thái Chân môn rất có thể sẽ trở thành là bọn họ Minh Thần phủ ở Vạn Đạo vực quật khởi một đại uy hiếp, một lớn tai hoàng ẩm. Lại thứ nhì, đúng như Trần Phi theo như lời, Long giới bên kia, trước mắt tới xem, thật ra thì cũng coi là cái mìn định giờ, có phiền toái không nhỏ. Vì vậy tổng hợp tới xem, hôm nay Minh Thần phủ đối mặt cục diện, dùng loạn trong giặc ngoài bốn chữ để hình dung, không quá đáng chút nào. Còn đối với này, Tề Chiến rất muốn ban đầu cống hiến ra một phần lực lượng của mình, thậm chí ngăn cơn sóng dữ, đánh vỡ bế tắc. Nhưng tức là, trước mắt mà nói, hắn thực lực vẫn là kém một chút, vẫn là có chút không đủ. Đừng nghĩ được quá nhiều. Binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Nhận ra được Tề Chiến ý tưởng, Trần Phi cười một tiếng, lại đưa tay vỗ một cái Tề Chiến bả vai, loan cười nói: "Hơn nữa, hết thảy cũng để cho các ngươi tới đối mặt, ta cái này phủ chủ không phải vô dụng sao? Được rồi, trở về đi thôi. Bọn họ cũng hẳn nóng lòng chờ." Ùm. Rõ ràng, Tề Chiến vội vàng thu thập xong tâm tình, gật đầu liên tục. Vậy cách đó không xa Tề Dạ Nha vậy phát ra tiếng, biểu thị rõ ràng. Trần Lặng Yên không tiếng động, vây quanh ở Trần Phi, Tề Chiến tứ phương hư không chi giới ngay tức thì tản ra, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ông Trần Phi mở ra bắt môn cổ thần cọc đế khí cửa không gian hộ. Bèo, bèo, bèo. Thân hình ba người trước mắt, lập tức từ cửa kia hộ chính giữa, đạp đi ra ngoài lập tức từ vậy chính giữa đạp đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Minh Thần Thành Lăng Tiêu trên đỉnh núi đại điện nghị sự chính giữa, mọi người đều là hoàn toàn yên tĩnh, không một người nói chuyện. Nhất là Hư Không thôn Long tộc Tề Thắng Thiên các người, nhìn như hình như là rất khẩn trương dáng vẻ. Bọn họ lúc đứng lên, đi tới đi lui. Khi thì cho dù là ngồi xuống, vậy đứng ngồi không yên, khó mà bình tĩnh. Đồng thời có người còn không ngừng nhìn về Lăng Tiêu đỉnh ra. Phản phất là vọng mắt muốn mặc như nhau, giống như là đang đợi, đang mong đợi cái gì. Thấy một màn này, Thương Khôn đạo nhân kéo lại qua lại đi cái không ngừng Tề Thắng Thiên, trấn an nói: "Thắng Thiên trưởng lão, đừng đi tới đi lui, yên tâm đi, sẽ không xảy ra vấn đề, chủ nhân bản lãnh, chẳng lẽ các ngươi còn trong lòng không có chắc, không tin hắn sao?" "Dĩ nhiên tin." Tề Thắng Thiên không chút do dự phản bác, nhưng chợt vẫn là cười khổ một tiếng, lắc đầu thở dài nói: "Nói về như vậy, nhưng vẫn là không nhịn được sẽ khẩn trương à. Ngươi cũng biết, Tề Chiến, Tề Dạ Nha chính là chúng ta nhất tộc trẻ tuổi đồng lứa lợi hại nhất thiên tài." Một khi linh hồn của bọn họ phong ấn bị giải trừ, nói không chừng có thể so sánh tiên linh cũng còn càng lợi hại hơn. Cái này đối với chúng ta nhất tộc mà nói, thật sự là ý nghĩa trọng đại ạ. Ta rõ ràng. Thương Khôn đạo nhân hiểu gật đầu một cái. Vô luận là ai, gặp lại loại này thiết thân tương quan việc lớn lúc, đều sẽ có chủng lo được lo mất tâm tính. Đây là rất bình thường tâm lý phản ứng, cũng có thể hiểu. Đại trưởng lão ngươi cứ yên tâm đi, có rồng thần tử đại nhân ở, khẳng định không có vấn đề. Thế Thiên Linh đứng dậy, muốn sống nhảy bầu không khí, nói tránh đi. Nếu không chúng ta tới đoán một cái, Tề Chiến đại ca còn có đêm răng hắn, bọn họ có thể thức tỉnh ra mấy nặng truyền thừa thiên phú. Có thể thức tỉnh ra mấy nặng truyền thừa thiên phú. Tất cả mọi người sửng sốt một cái, cũng im lặng không lên tiếng. Một lát sau, đủ rất trưởng lão Trần chờ nói: "Thật ra thì lấy Tề Chiến, đêm răng hai người bọn họ tiềm lực thiên phú, hơn nữa Long thần tử đại người trợ giúp, ta đoán đồng thời truyền thừa thiên phú hẳn rất có thể. Nhưng chính là không biết, bọn họ có thể hay không thức tỉnh ra thứ nhất truyền thừa thiên phú, Hoa Bị Ngạn Mở." Mặc dù Hoa Bị Ngạn Mở, bắt bộ ma trầm, hư không chi giới cùng thiên phú, đặt song song là bọn họ hư không thôn Long tộc năm đại truyền thừa thiên phú. Nhưng trên thực tế, nhưng là chúng cũng có rõ ràng trên dưới phân chia, có 369 loại khác biệt. Bọn họ nhất tộc công nhận mạnh nhất thiên phú thần thông, không nghi ngờ chút nào là Hoa Bị Ngạn Mở. Năm đại truyền thừa thiên phú chính giữa, Hoa Bị Ngạn Mở là công nhận mạnh nhất. Thứ nhì là xếp thứ hai hư không người không chết. Lại thứ nhì mới là còn dư lại vậy ba cái truyền thừa thiên phú. Nói cách khác, Hoa Bị Ngạn Mở là một cái cấp bậc, là 9 trở thêm lưu. Hư không người không chết là một cái cấp bậc, là 6 cùng trung lưu. Còn lại ba cái truyền thừa thiên phú là một cái cấp bậc, là 3 cùng siêu lưu. Vì vậy nếu thật có cho nói, Hoa Bị Ngạn khai thiên phú thần thông tất nhiên tuyệt đối là mục tiêu thứ nhất. Đây là không nghi ngờ chút nào. Dĩ nhiên, nếu cũng chỉ là nếu. Đây không phải là đang chơi trò chơi, dĩ nhiên cũng không khả năng tùy tâm sở dục lựa chọn. Ngoài ra, nếu như tề chiến, đủ đêm hai người bọn họ có ai có thể đồng thời thức tỉnh Hoa Bị Ngạn mở, cùng với hư không người không chết truyền thừa thiên phú, liền có thể lấy chân chính siêu cùng thần thú sánh bằng liền chứ. Đủ rất ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói: "Siêu, siêu cùng thần thú." Mọi người con ngươi co giúp một cái, hơi hít một hơi khí lạnh. "Ừ." Tề Thắng Thiên từ cạnh gật đầu, vậy không giấu giếm, mở miệng nói: "Chúng ta nhất tộc tổ tiên từng đặc biệt nghiên cứu qua chuyện này. Bọn họ cuối cùng cho ra kết luận là, một khi tộc ta tộc nhân có thể đồng thời thức tỉnh ra Hoa Bị Ngạn mở, cùng với năm đại truyền thừa thiên phú xếp thứ hai hư không người không chết mà nói, là được sánh bằng chân chính siêu cùng thần thú." Dừng một chút, hắn vang vang có lực nặng tiếng nói: "Hơn nữa, loại này sánh bằng là toàn phương vị. Hoa Bị Ngạn mở, thêm hư không người không chết, lại thêm bọn họ hư không thôn long tộc, liền coi như là một tôn thứ thiệt siêu cùng thần thú. Đây là bọn họ nhất tộc tổ tiên ra được kết luận. Mặc dù không biết thật giả, nhưng cũng có thể gặp một ban." "Đúng vậy." Đủ rất lên tiếng lần nữa, đồng thời hướng Tề Thiên Linh nhìn, khá là đáng tiếc thở dài nói: "Nhắc tới, giống như là thiên linh loại chuyện này thật rất đáng tiếc. Bây giờ nàng, có thể nói ở một phương diện khác đã có thể cùng chân chính siêu cùng thần thú tương để tịnh luận. Nhưng là, loại này như nhau nhưng cũng không phải là toàn phương vị, nhất định có khuyết điểm. Vì vậy trên lý thuyết mà nói, khoảng cách chân chính siêu cùng thần thú, nàng hơi kém một đường. Đáng tiếc sao? Thật ra thì vậy khá tốt." Tề Thiên Linh nghe vậy cười một tiếng, ngược lại là rất thỏa mãn, rất lạc quan nói: "Mới có thể có ngày hôm nay loại này thành tựu, thật ra thì ta cảm giác thật đã rất may mắn." Đủ rất sững sốt một chút, chợt cười lắc đầu nói: "Quả thật, là ta lòng quá tham." Bất quá dừng một chút, hắn vẫn là không nhịn được suy nghĩ bậy bạn, một mặt hướng tới lẩm bẩm nói: "Siêu cùng thần thú, cho dù là roi mắt toàn bộ tu chân giới, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Loại chuyện này không thể nào cường cầu. Bất quá nếu như chúng ta hư không thôn long tộc cũng có thể sản sinh ra một tôn siêu cùng thần thú, thật là tốt biết bao hả." Nghe vậy, Tề Thiên Linh cười một tiếng, mở miệng nói: "Thật ra thì ta cảm thấy, Tề Chiến đại ca, đêm răng bọn họ tiềm lực thiên phú đều ở đây trên ta. Ta thiếu chút nữa có thể đạt thành sự việc, có lẽ bọn họ hẳn có thể làm được đâu." Lời vừa nói ra, Tề Thắng Thiên, đủ rất đám người ánh mắt đều là chấn động mạnh. Chỉ chốc lát sau, Tề Thắng Thiên thở dài một hơi, kềm chế hạ nội tâm chính giữa kích động, chậm rãi nói: "Hy vọng như thế chứ. Nếu như tộc ta có thể sản sinh ra một tôn chân chính siêu cùng thần thú, có lẽ ở ta có sống trước, cũng có thể chính mắt thấy tộc ta kéo nhau trở lại, trọng lâm cựu tiêu đạp đỉnh cấp ngày đó." Lời còn chưa dứt, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên, vọng về tại đại điện bên trong. "Không cần hy vọng, ngươi nguyện vọng bây giờ đã đạt thành." Tất cả mọi người một hồi, ánh mắt lập tức hướng bên ngoài đại điện nhìn. Chỉ gặp nơi đó, Trần Phi, Tề Chiến, Tề Dạ Nha ba người đạp thanh vân tới, thoáng qua gian chính là hạ xuống đến đại điện ngoài cửa lớn. "Bá, bá, bá." Tất cả mọi người lập tức đứng lên, hướng Trần Phi không người thi lễ. "Phủ chủ đại nhân, Long thần tử đại người, chủ nhân." Trần Phi hơi gật đầu, xuyên qua đại điện hành lang dài, tại chủ vị xoay người ngồi xuống, cười tủm tỉm hỏi: "Các ngươi mới vừa nói gì?" Bất quá hắn nói xong vậy không chờ có người trả lời hắn, liền lập tức hướng Tề Chiến, Tề Dạ Nha hai người cười một tiếng, mở miệng nói: "Mọi người cũng chờ xem hai người thành quả đây, cho bọn họ xem một chút đi." "Ừ." Tề Chiến, Tề Dạ Nha đồng thời gật đầu, rồi sau đó thả ra mình tu vi hơi thở. "Ùng ùng." Một cái thánh đế cảnh tầng 3, một cái thánh đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp. "Đông, đông." Hư không chấn động, vây quanh ở hai người bọn họ bên người khí thế, lực lượng cũng đều đồng loạt run lên. Đồng thời, có hai cổ ba động cường đại nhanh chóng bật ra, phân biệt chìm ngập, bao trùm ở bọn họ trên mình. Khoảnh khắc gian, hai người bọn họ cảnh giới tu vi nhanh chóng bạo tăng, lập tức tăng vọt một cái cảnh giới nhỏ. Thánh đế cảnh tứ trọng thiên, thánh đế cảnh tầng 3 đỉnh cấp. "Người người, Hoa Bị Ngạn mở." Hai người đều thành công thức tỉnh ra Hoa Bị Ngạn mở. Tề Thắng Thiên ba đứng lên, mặt đầy kích động, thậm chí có chút cả làm kinh hô: "Đại trưởng lão, trừ Hoa Bị Ngạn mở ra, chúng ta còn cũng thức tỉnh hư không người không chết." Tề Chiến cười nói. Một khắc sau, chỉ nghe gặp ông một tiếng rẽ dài, từng đạo đen nhánh, thâm thúy lưu quang lại từ máu hắn thịt, xương cốt chính giữa rung động đi ra, tản ra khiếp người uy áp, làm người sợ hãi. Và ngoài ra có trước trực quan biểu hiện truyền thừa thiên phú không cùng, hư không người không chết lực lượng biểu hiện, càng nhiều hơn chính là ở từ trong ra ngoài. Một khi có, là được từ trên căn bản tăng lên sức chiến đấu. Cái này giống như là trên trái đất trò chơi vai tuần bị động kỹ năng như nhau, không bộp chộp tại hình, mà nặng tại bên trong. Nhưng đồng thời vậy đánh đâu thắng đó, không thể ngăn cản. Cái này. Thật, thật thành công. Trong thoáng chốc, trong đại điện một phiến tĩnh mịch, mọi người trợn mắt hốt mồm. Nhất là Tề Thắng Thiên, đủ rất các người, lúc này câu cũng cứng ở tại chỗ, nhưng lại cả người đều run rẩy, mặt đầy kích động, lộ vẻ được vô cùng là phấn khởi. Cùng lúc đó, đối mặt với Tề Thắng Thiên cùng từng tờ một không thể tưởng tượng nổi mặt, Trần Phi không nhịn được cười một tiếng, mở miệng trêu ghẹo nói: "Nếu là như vậy các ngươi thì không chịu nổi, tiếp theo sẽ trả là được rồi." Tiếp theo. Vừa nghe đến Trần Phi lời này, Tề Thắng Thiên con ngươi co rút một cái, thiếu chút nữa nhảy cất lên. Nhưng trong mắt kinh hãi, làm thế nào cũng không ngừng được. Hắn bén nhạy nhận ra được Trần Phi trong lời nói để lộ ra tin tức. Tiếp theo, ý nghĩa là còn không có kết thúc. Chẳng lẽ Tề Chiến, đêm răng hai người bọn họ vượt quá thức tỉnh ra lượng nặng truyền thừa thiên phú, mà là có tầng 3. Tề Thắng Thiên chợt ngược lại hít một hơi khí lạnh, hai tay run rẩy, đồng thời cặp mắt chết nhìn chằm chằm Tề Thắng Thiên, Tề Dạ Nha hai người, mở miệng hỏi: "Hai ngươi tầng thứ 3 truyền thừa thiên phú là cái gì?" Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Những lời này, phảng phất như là dầm một tiếng sấm vậy, đem tất cả mọi người tại chỗ cũng dọa cho lửa. Thứ, tầng thứ 3 truyền thừa thiên phú. Cái này là ý gì? Tề Thắng Thiên, Tề Dạ Nha bọn họ, chẳng lẽ không chỉ là thức tỉnh ra đồng thời truyền thừa thiên phú, còn có đệ tam trọng a sao? Trong thoáng chốc, tất cả mọi người ở Trần Phi trong mắt đều tựa như là đổi được ngây người như phông đứng lên. Từng tờ một sợ ngây người gương mặt, phảng phất như là một cái khuôn đúc đi ra ngoài, có thể tưởng tượng bọn họ đều bị rung động đến trình độ nào. Ba ba, tầng 3 truyền thừa thiên phú. Thật sự là tầng 3 truyền thừa thiên phú sao? Cùng lúc đó, vậy Tề Dạ Nha, Tề Chiến nhìn nhau một cái, cũng là gật đầu một cái, phân biệt mở miệng nói: "Ta thức tỉnh tầng thứ 3 truyền thừa thiên phú là Bát Bộ Ma Trầm. Ta thức tỉnh tầng thứ 3 truyền thừa thiên phú là Hư Không Chi Giới." Phịch. Lời vừa nói ra, Tề Thắng Thiên mặt đầy đờ đẫn, hai chân mềm nhũn, ngã nhào trên đất. Nhưng hắn chút nào không cảm giác được, chỉ là môi run rẩy, đỏ lên gương mặt, hốc mắt từng đỏ, phảng phất là muốn nói cái gì, làm thế nào đều không nói được. Mà vậy đủ rất lúc này cũng là dáng vẻ run rẩy làm trở về vị trí lên. Hắn hai tay nắm chặt tay vịn, cả người run rẩy, nhìn chằm chằm phía trước, lão lệ tung hành. Thật dài nước mắt, không tiếng động theo vậy dàn mùa, lõm sâu đi xuống hốc mắt, liền liền chảy xuống. Chỉ cũng không ngừng được. Bất quá, nhưng cũng không phải là bi thương, tuyệt vọng, mà là kích động, mừng rỡ. Hắn lúc này, chỉ cảm thấy trong đời lớn nhất đùa giỡn, không ai bằng này. Tầng 3 truyền thừa thiên phú à? Đây chính là tầng 3 truyền thừa thiên phú à ba? Hơn nữa còn là hai cái. Cái gì khái niệm? Bọn họ Hư Không thôn Long tộc quật khởi lần nữa ngày hôm đó, có hy vọng à? Quá tốt. Thật sự là quá tốt. Tề Thiên Linh, Tề Hổ Nhạc các người lúc này tất cả đều là vừa cười vừa khóc, kích động khó nhịn. Ở bọn họ những người này trong lòng, Tề Chiến vẫn luôn là lão đại ca, khiêng rất nhiều áp lực, vậy rất chiếu cố bọn họ. Vậy vì vậy, mỗi người bọn họ vẫn luôn rất cảm kích, tôn kính Tề Chiến. Tề Dạ Nha mặc dù tính tình lạnh lùng, nói thiếu, nhưng cũng là mặt lạnh tâm thiện, và bọn họ quan hệ rất tốt. Mà hôm nay ở gặp được một màn này, bọn họ cuối cùng là vậy niết bàn sống lại, trùng con động hóa điệp, Lý Nhảy Long Môn, Tề Thiên Linh các người, là thật thật rất thay bọn họ cảm thấy cao hứng, cảm thấy vui vẻ yên tâm và tự hào. Mà trừ Tề Thiên Linh, Tề Hổ Nhạc các người ra, những người khác lúc này cũng đều rung động được rối tinh rối mù. Loại cảm giác đó, phản phất như là đang nằm mơ như nhau. Nếu dựa theo Tề Thắng Thiên các người trước kia giải thích, bọn họ nhất tộc có thể đồng thời thức tỉnh ra Hoa Bị Ngạn Mở, cùng với Hư Không người không chết lượng nặng truyền thừa thiên phú tộc nhân, có thể mọi phía có thể so với chân chính siêu cùng thần thú nói. Như vậy bao hàm Hoa Bị Ngạn Mở, Hư Không người không chết ở bên trong tầng 3 truyền thừa thiên phú, há chẳng phải là ý nghĩa, cho dù là chân chính siêu cùng thần thú chỗ ngồi chính giữa, Tề Chiến, Tề Dạ Nha hai người, cũng đều có thể chiếm cứ có một chỗ ngồi, mà cũng không phải là yếu nhất siêu cùng thần thú. Mà cái này ý vị như thế nào, không người sẽ không rõ ràng. Mỗi một người trong lòng cũng rõ ràng. Nhắc tới, bọn họ mặc dù không có thấy qua những thứ khác lên cùng thần thú, siêu cùng thần thú, nhưng là ở Tề Thiên Linh, Tề Hổ Nhạc, Tề Thanh Hòa cùng trên người, nhưng cũng có thể biết rõ một hai, coi như là trong lòng có chút phổ. Có thể nói bất kỳ một vị lên cùng thần thú tiềm lực thiên phú, cùng với lớn lên sau thực lực, đều là đủ để càn quét vạn đảo vực, thậm chí là càn quét vạn quốc. Liên lấy vạn đảo vực tới giơ ca. Phi Tiên Thánh Tử, Túc Dạ Thánh Tử, Lý Tam Tài uy trấn thiên hạ, thẳng tới mây xanh chúng xanh, bị thái chân môn, Túc Đêm Thánh Địa, Thất Tinh Động ký thác liền kỳ vọng rất lớn. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, bọn họ là lấy vượt qua thánh đế cấp cửu trọng thiên làm mục tiêu mà bị khuynh lực đào tạo người. Cuối cùng đều phải thắng được ba đại thế lực người mạnh nhất, thậm chí lấy dòm ngó chí tôn cảnh giới. Nhưng dù là như vậy, bọn họ cũng chỉ là thật thánh cấp thiên kiêu thôi. Đan tu một đạo chân thánh cấp thiên kiêu, chống đỡ chết cũng chỉ tương đương cái bên trong cùng thần thú. Mà bọn họ và lên cùng thần thú so với, vẫn còn ước chừng kém hai đoạn. Chi xa cách một cái đứng đầu bên trong cùng thần thú. Lại lấy một thí dụ, ở vạn quốc nửa đoạn trước có một nơi đại vực tên là Trời Sư Yêu Vực. Mà liên toàn thể thực lực mà nói, Thiên Sư Yêu Vực ở toàn bộ vạn quốc nửa đoạn trước tất cả đại vực chính giữa, có thể vững vàng đứng vào trước ba. Ban về địa bàn diện tích, thiên tài địa bảo tư nguyên giàu có trình độ, Thiên Sư Yêu Vực có lẽ không có biện pháp và vạn quốc nửa đoạn sau so. Nhưng là, nếu bàn về thực lực, Thiên Sư Yêu Vực nhưng cũng không kém nửa đoạn sau những cái kia thế lực cao cấp nhiều ít. Muốn hỏi tại sao? Đây là bởi vì cùng quần hùng săn sát, thế lực cường đại tranh giành, chia cắt vạn đảo vực, vạn quốc nửa đoạn sau không cùng, toàn bộ Thiên Sư Yêu Vực, nhưng thật ra là một khối thiết bản. Ở toàn bộ Thiên Sư Yêu Vực, chiếm cứ một tòa siêu cấp thế lực. Cái thế lực này, nó uy danh vang khắp vạn quốc, mà nó tên chữ gọi là Thiên Sư Yêu Vương Các. Thiên Sư Yêu Vương Các chủ nhân, người ta gọi là Thiên Sư Yêu Vương. Đây là một vị thứ thiệt chí tôn cường giả. Đồng thời, hắn vậy còn là một vị thứ thiệt lên cùng thần thú. 9 ngày đầu sư. Năm xưa, Thiên Sư Yêu Vực chính là vạn yêu vực, cường giả săn sát, vạn yêu tranh hùng, cực kỳ hỗn loạn. Nhưng sau đó, Thiên Sư Yêu Vương ngang trời xuất thế, ngang dọc thập phương, không người có thể địch. Cuối cùng, Thiên Sư Yêu Vương lại là lấy sức một mình thống sửa sang lại cái Trời Sư Yêu Vực, thu vào dưới quyền, đem biến thành một khối thiết bản. Đến đây, Thiên Sư Yêu Vực nhảy một cái lên trời, trở thành cho dù là roi mắt toàn bộ vạn quốc, tất cả đều là thuộc về đứng đầu nhất vậy một tầng tồn tại. Từ sau đó, Thiên Sư Yêu Vương các cùng đời dài tích chữ mấy triệu năm, có thể không chút khách khí nói, nó đã là hoàn toàn trở thành một phe này đại vực duy nhất chủ nhân. Ở trên Trời Sư Yêu Vực chính giữa, Thiên Sư Yêu Vương các, Thiên Sư Yêu Vương là xứng đáng không thẹn nắm giữ. Vô số thế lực, chủng tộc, sinh linh đều là ở hắn dưới quyền quy thuận. Mà hết thảy các thứ này huy hoàng đúc người, Thiên Sư Yêu Vương, hắn vậy ước chừng chỉ là một tôn lên cùng thần thú thôi. Như vậy nhắc tới nói, tại chỗ Tề Hổ Nhạc, Tề Thanh Hòa, tiềm lực thiên phú lên đều không gặp được sẽ kém hơn hắn. Chớ nói chi là cách siêu cùng thần thú chỉ kém cách một con đường Tề Thiên Linh. Cái này ít nhất kém một cái thiên địa. Mà Tề Chiến, Tề Dạ Nha hai người liền kinh khủng hơn. Và bọn họ so với, ngay cả là uy chấn thiên hạ Thiên Sư Yêu Vương, sợ rằng ít nhất vậy kém 2-3 cái thiên địa ạ. Chương 2742, một hòn đá hạ ba con chim, buôn bán vương triều kế hoạch. Đến khi đại đa số người đều đưa rung động này tiêu hóa kém không lâu lắm, Trần Phi lúc này mới sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói: nhớ, Tề Chiến, Tề Dạ Nha thức tỉnh tầng 3 truyền thừa thiên phú sự việc nghiêm ngặt giữ bí mật, liệt là ta Minh Thần phủ cơ mật. Trừ chính các ngươi ra, bất kỳ người nào khác đều không thể tiết lộ chút nào, biết chưa? Dưới mắt người ở chỗ này đều là Minh Thần phủ nhân viên nòng cốt. Nói cách khác, bọn họ Trần Phi cũng tin được, cho nên nói liền vậy nói, không việc gì. Nhưng trừ cái này ra những người khác cũng không cùng. Thất phu vô tội mang ngọc mắc tội đạo lý ai cũng hiểu. Ở còn không có chân chính lớn lên trước, siêu cùng thần thú loại này việc lớn, vẫn có thể hơn lừa gạt một ngày là một ngày đi. Rõ ràng. Trần Phi lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều thần sắc như thường, rồi sau đó lập tức gật đầu, biểu thị rõ ràng. Rất tốt. Trần Phi gật đầu một cái, ánh mắt dình chung quanh toàn trường, chậm rãi nói. Tiếp theo nói tránh sự đi. Ta bên này tổng cộng có 3 sự kiện. Thứ nhất, Đạp Thiên Kiếm Tông, Ô La Kiếm Sơn lần này giúp chúng ta, trả lễ lại, chúng ta vậy phải nghĩ biện pháp trả lại. Các ngươi nếu là có ý kiến gì mà nói, có thể nói thoải mái. Thứ hai, theo chúng ta Minh Thần phủ thực lực càng phát ra lớn mạnh, vô luận là tài nguyên tu luyện, còn là thiên tài địa bảo, cũng càng ngày càng căng thẳng, đây là một không cách nào tránh khỏi vấn đề lớn, ta muốn nghe nghe các ngươi ý kiến. Lại tới, Thái Chân Thánh chủ học trò, Thái Chân Thánh chủ Minh Dạ Tuyết bị ta giết. Nói cách khác, không lâu sau Thái Chân môn có lẽ vậy sẽ trở thành là chúng ta Minh Thần phủ kẻ địch. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Đồng thời Thương Khôn đạo nhân, Tề Thắng Thiên các người lúc này đều là cao mày đứng lên. Suy tính giải quyết cách. Thái Chân môn chính là bọn họ Vạn Đạo vực trăm tông bảng thứ nhất, là chân chính đồ vật khổng lồ. Vô địch bá chủ. Lý trí mà nói, tùy tiện đắc tội bọn họ, đây là rất không lý trí hành vi, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Nhưng ván đã đóng thuyền, hơn nữa giết người là Trần Phi, bọn họ tự nhiên vậy sẽ không nói gì nhiều. Kẻ địch thế lớn, phương thức đơn giản nhất liền chính là hợp túng liên hành, cùng chống chọi với cường địch. Chỉ chốc lát sau, Thương Khôn đạo nhân chậm rãi nói, hôm nay Ô La Kiếm Sơn, Đạp Thiên Kiếm Tông cũng coi như là ta Minh Thần phủ đồng minh, chỉ cần chúng ta đồng tâm tức giận, đồng thời Thái Chân môn vị kia Thánh Đế cấp cửu trọng thiên thánh hiển cường giả vậy không ra tay, bọn họ vậy không làm gì được chúng ta cái gì. Dừng một chút, hắn hơi cười khổ nói, nhưng cuộc sống về sau muốn khổ sở một ít, đây là khẳng định. Địch nhân kẻ địch liền là bạn, có lẽ chúng ta có thể thử liên lạc một chút Túc Đêm Thánh Địa, cùng với Thất Tinh Động. Giang Tả lão hiền vương đề nghị, một núi không thể chứa hai quặp, một nước không cho hai quân. Cùng là Vạn Đạo vực bá chủ tồn tại, Thái Chân môn, Túc Đêm Thánh Địa, Thất Tinh Động tất nhiên là lẫn nhau chế tuổi trò, lẫn nhau nhằm vào cách cục. Vì vậy một khi thành công lôi kéo đến một người trong đó, hoặc là dứt khoát hai cái cũng toàn kéo bò đến, Thái Chân môn uy hiếp liền đem nên nhận mà rõ ràng, không thành vấn đề. Nhưng Giang Tả lão hiền vương lời vừa nói ra, Trường Thanh cổ thụ tộc tử Lâm Đế nhưng lắc đầu một cái, mở miệng nói, cái này sợ rằng không được. Tại sao? Giang Tả lão hiền vương nghi ngờ nói, tới một cái, đối với Túc Đêm Thánh Địa, Thất Tinh Động mà nói, chúng ta Minh Thần phủ còn kém sức lửa, không đủ tư cách. Thêm nữa nói, bảo hộ lộ ra, bản thân cũng là một kiện sự việc rất nguy hiểm. Hai người, dù là Túc Đêm Thánh Địa, Thất Tinh Động nguyện ý cùng chúng ta Minh Thần phủ đứng ở chung một chiến tuyến lên, nhưng là, bọn họ nhưng không thể nào cùng chúng ta, còn có Đạp Thiên Kiếm Tông, Ô La Kiếm Sơn cũng đứng ở chung một chiến tuyến lên. Thậm chí có thể, chúng ta còn sẽ vì vậy đối mặt lớn hơn uy hiếp. Trường Thanh cổ thụ tộc tử Lâm Đế chậm rãi nói, một đường nghe tiếp, Giang Tả lão hiền vương dần dần sắc mặt cứng đờ, rồi sau đó xấu hổ nói, xem ra là ta muốn quá đơn giản, chỉ cần một Minh Thần phủ, bất kể là Túc Đêm Thánh Địa vẫn là Thất Tinh Động, cũng không biết đem để trong mắt, hơn nữa còn có thể đem hắn làm đầu thương, dùng để đả kích Thái Chân môn. Thế nào mà không là? Nhưng nếu là lại tăng thêm Đạp Thiên Kiếm Tông, Ô La Kiếm Sơn mà nói, tình huống này và ý nghĩa liền hoàn toàn bất động. Minh Thần phủ thêm Đạp Thiên Kiếm Tông thêm Ô La Kiếm Sơn thực lực, hoặc là nói Đạp Thiên Kiếm Tông thêm Ô La Kiếm Sơn thực lực, có ở đây không coi là ba thế lực lớn có thánh hiển cường giả dưới tình huống, thật ra thì cái này đã thành công là Vạn Đạo vực thứ tư tôn vô địch bá chủ tồn tại tư cách và thực lực. Mà ban đầu ba đại bá chủ cấp thế lực, đó là người ba nhà ở ăn thịt uống canh. Mặc dù bọn họ có thể sẽ có chút khó chịu, muốn cùng người chia sẻ, nhưng là cái này cũng đã sớm thói quen, gục vậy không việc gì. Nhưng hôm nay, nếu như lại hơn một người đi ra và ngươi cướp, ngươi nguyện ý không? Khẳng định không người nguyện ý. Nói cách khác, một khi bọn họ Minh Thần phủ, Đạp Thiên Kiếm Tông, Ô La Kiếm Sơn cái liên minh này tổ hợp đầu ngọn gió quá thì nói, sợ rằng không chỉ là Thái Chân môn sẽ hướng bọn họ ra tay, Túc Đêm Thánh Địa, Thất Tinh Động cũng có thể sẽ trước thời hạn hướng bọn họ ra tay, chấm dứt hậu hoạn. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể dùng ôn hòa một chút thủ đoạn. Thương Khôn đạo nhân ánh mắt lóe lên, hướng Trần Phi nhìn. "Chủ nhân, ta cái này có một ý tưởng, ngươi xem có thể hay không có thể được?" "Nói đi." Trần Phi gật đầu nói. "Hiện trước mắt mà nói, chúng ta Minh Thần phủ cần tranh thủ được nhất định phát triển thời gian, vì vậy Minh Thần phủ, Ô La Kiếm Sơn, Đạp Thiên Kiếm Tông ba liên minh cách cục là nhất định phải tranh thủ được, không thể nửa đường gây mất." Thương Khôn đạo nhân bắt đầu đều đâu vào đấy phân tích. Đồng thời, vì phòng ngừa Túc Đêm Thánh Địa, Thất Tinh Động vì vậy kim đối với chúng ta, thậm chí hướng chúng ta ném đá dấu tay, chúng ta thật ra thì có thể cân nhắc một chút thay đổi ý tưởng, không ngại để cho bọn họ tới muốn cầu cạnh chúng ta. Để cho bọn họ tới muốn cầu cạnh chúng ta. Thương Khôn đạo nhân lời vừa nói ra, Trần Phi con mắt nhanh tránh, phản phất là nghĩ tới điều gì. Đồng thời, Thương Khôn đạo nhân tiếp tục nói, lấy chúng ta Minh Thần phủ bây giờ tình huống, trong thời gian ngắn mạnh tới khẳng định là không được, nhưng là, chúng ta cũng có mình ưu thế, đó chính là luyện đan. Luyện đan? Mọi người ngẩn ra. Đúng vậy, luyện đan. Thương Khôn đạo nhân gật đầu một cái, hướng Trần Phi nói: "Chủ nhân, chúng ta nếu là có thể lấy đan dược tới mở ra một cái độc nhất vô nhị thương lộ. Như vậy, hồi báo Đạp Thiên Kiếm Tông, Ô La Kiếm Sơn sự việc coi như là giải quyết, đồng thời chúng ta Minh Thần phủ tài nguyên kỳ thiếu lộ thủ lớn, nói không chừng cũng có thể vì vậy mà đạt được giải quyết, dù là không được, có thể thay chúng ta chậm tách ra chút áp lực cũng tốt à, ngươi nói sao? Một hòn đá hạ ba con chim, biện pháp tốt. Trần Phi không keo kiệt tán dương, đây đúng là một biện pháp tốt. Trên đời bạo lực nhất là thứ gì? Lũng đoạn. Mà tu chân giới dễ dàng nhất tạo thành lũng đoạn là cái gì? Đan dược. Lấy hắn bây giờ thực lực và năng lực, bó lớn cựu tinh thượng phẩm thánh đế đan có thể luyện. Mà chỉ cần có thể lấy này lấy ra bảng hiệu, đánh ra danh tiếng, từ đó sáng lập ra một tòa buôn bán vương triều tới, hoàn toàn là tài nguyên quần của tới. Đến lúc đó, bọn họ Minh Thần phủ tài nguyên tu luyện thiếu thốn lỗ hổng, cũng có thể rất dễ dàng liền điền vào. Có tiền. Còn lũng đoạn thị trường, chẳng lẽ còn sợ không mua được đồ sao? Khẳng định có thể ạ. Còn như khởi bất kỳ khó khăn, ở Trần Phi xem ra, lại là căn bản lại không tồn tại cái vấn đề này. Dẫu sao đừng quên Đạp Thiên Kiếm Tông vốn là bán đồ xuất thân. Ở trên tay bọn họ, có cực kỳ to lớn và hoàn chỉnh mạng lưới tiêu thụ. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa bây giờ bọn họ chỉ cần mượn Đạp Thiên Kiếm Tông cái này mạng lưới tiêu thụ, lấy thêm ra một kiện độc nhất vô nhị đồ bán, tạo thành bảo khoản. Hết thảy lập tức là có thể tạo thành hoàn mỹ linh tính tuần hoàn, thế như trẻ tre. Mà ở cái kế hoạch này chính giữa, khó khăn nhất một vòng không thể nghi ngờ là độc nhất vô nhị đồ bán. Có thể tạo thành bảo khoản, đủ để náo động toàn bộ vạn đảo vực, thậm chí còn là chúng quanh mấy phương đại vực, có thể làm vô số cao cấp cường giả, cao cấp thế lực lớn là điên cuồng đồ bán. Điểm này là khó khăn nhất, khó khăn nhất, khó khăn nhất. Nhưng đối với chính hắn mà nói, khó khăn cái chữ này, nhưng căn bản cũng không đứng vững. Đan dược còn không đơn giản sao? Muốn cái gì có cái đó. Cho nên nói, đối với hắn mà nói, chuyện này thật quá đơn giản. Mà một khi cái kế hoạch này thành công, khi bọn hắn thành công bắt lại vạn đảo vực đắt tiền đan dược thị trường sau đó, coi như là túc đêm thánh địa, thất tinh động, thậm chí còn là thái chân môn, cũng chỉ có thể đối với bọn họ ném chuột sợ vỡ bình, không thể làm gì. Dẫu sao, bọn họ luôn không khả năng vĩnh viễn đều không mua đan dược tu luyện, đột phá chứ. Mà một khi có cần cái này cầu xin, liền là được thế yêu phương. Cũng chính là Thương Khôn trong miệng phải cầu cạnh người. Nói tóm lại, Thương Khôn đề nghị này quả thật là rất tốt biện pháp, có thể được độ rất cao. Hơn nữa không chỉ là Trần Phi đồng ý, những người khác cũng đều rất đồng ý cái biện pháp này. Không hổ là Thương Khôn đại tổng quản, cái biện pháp này tuyệt. Đích xác là, thật tuyệt. Đây thật là biện pháp tốt. Một khi bắt lại vạn đảo vực đan dược thị trường, liền không ai dám đắc tội ta nữa cửa, còn như khó khăn nhất địa phương, vẫn là ở chỗ phải dùng loại nào đồ bán đan dược, mới có thể một lần hành động bắt lại vạn đảo vực đan dược thị trường đâu. Cái này còn không đơn giản. Ngươi quên phủ chủ đại nhân am hiểu nhất là cái gì? Lấy phủ chủ đại nhân vậy thủ pháp hết sức cao minh đan đạo kỹ thuật, cái này hẳn không được vấn đề gì chứ. Mọi người ngươi một lời ta một lời nói ra, hướng Trần Phi ném tới ánh mắt hỏi thăm. Trần Phi ngược lại cũng không làm mọi người thất vọng, không chút do dự gật đầu, cười nói: "Đan dược sự việc giao cho ta, cái này không cần các ngươi lo lắng." Nhưng tiếng nói rơi xuống, trong lòng của hắn nhưng cũng vẫn là ở lẩm bẩm: "Bất quá, cái này nhất định nếu muốn cái dễ dàng điểm phương pháp, tốt nhất có thể làm một mẹ, khỏe suốt đời, nếu không, ta chưa từng có nhiều thời gian toàn buộc ở cái này." "Chủ nhân, còn có hai cái chuyện ngươi có thể suy tính một chút." Nhưng vào lúc này, Thương Khôn đạo nhân lại nói: "Ngươi nói." Trần Phi nhìn về Thương Khôn đạo nhân. Đầu tiên là long giới bên kia. Thương Khôn đạo nhân ánh mắt lóe lên, mở miệng nói: "Cố nhiên bên kia cũng không phải là một khối thiết bản, một ít người có mình chỉ tính theo ý mình, nhưng là không thể chối thứ hai giới thiên chắc có nguyện ý tuân theo tổ hấn, như đệ nhất giới thiên tề thắng thiên trưởng lão, đủ rất trưởng lão, đủ vũ trưởng lão bọn họ loại người này. Một khi chủ nhân ngài thành công xông qua vậy long tộc thí luyện tràng, bọn họ liền có thể quy về ta Minh Thần phủ dưới quyền, thay chúng ta tăng thêm một phần lực lượng." Lời vừa nói ra, tề thắng thiên, đủ rất các người đều là hướng Thương Khôn đạo nhân ném một cái cảm kích thần sắc. Nói thật, trong chuyện này mặt lập trường của bọn họ thật rất lung túng. Thành tựu hư không thôn long tộc một thành viên, bọn họ tự nhiên hy vọng toàn tộc trên dưới cũng đồng tâm hiệp lực, mưa gió cùng thuyền. Nhưng thành tựu Minh Thần phủ một thành viên, long thần tử đại người Trần Phi thuộc hạ, bọn họ nhưng cũng rõ ràng, trong tộc có ít người ý tưởng, nhưng đúng là đã cùng bọn họ sinh ra nghiêng về. Nếu không phải long giới bản thân có nhất định hạn chế, tại chưa có long thần tử con dấu dưới tình huống, muốn ra vào long giới phải được trả một cái giá thật là lớn. Cộng thêm Tề Thiên Linh, Tề Hổ Nhạc, Tề Thanh Hòa đám người thái độ rất kiên quyết, không muốn trở về. Sợ rằng thứ hai giới ngày một ít lao ra đã sớm đi ra cướp người. Nguyên nhân chính là làm cái này, dù là bọn họ đều biết lấy long thần tử đại người bây giờ thực lực, tuyệt đối đủ sống qua thứ hai giới ngày long tộc thí luyện tràng, nhưng chuyện này, bọn họ một lần vậy không để cập tới. Thứ nhất là không mặt mũi để ra. Thứ hai mà, bọn hắn hôm nay cũng coi là nhìn ra. Đối với bọn họ hư không thôn long tộc có thể mang tới trợ lực, long thần tử đại người Trần Phi thật ra thì cũng không có hơn nhu cầu. Nói cách khác, bọn họ hư không thôn long tộc ở long thần tử đại người Trần Phi trong mắt, giá trị rất thấp. Sẽ trả hình như là sao cũng được như nhau. Có cũng được, không có cũng có thể. Ngược lại bọn họ hư không thôn long tộc mới càng giống như là phải cầu cạnh người một khối. Đây càng để cho bọn họ không mặt mũi xách ra. Nhưng lời tuy như vậy, dẫu sao là cùng tộc, cái này đủ để thay đổi bọn họ cả đời vận mạng cơ hội, Tề Thắng Thiên bọn họ không muốn các tộc nhân trắng trắng bỏ lỡ. Nghe vậy Trần Phi cũng là ngẩn ra, trợn ánh mắt suy tư, gật đầu nói: "Chuyện này ta sẽ suy tính một chút." Lúc trước hắn cự tuyệt chuyện này, một là lười được từ tìm phiền toái, thứ hai là có từ Minh Thần phủ tài nguyên tu luyện lỗ hổng áp lực cân nhắc. Nhưng hôm nay bọn họ Minh Thần phủ buôn bán vương triều vừa ra, cái kế hoạch này một khi lạc thành mà nói, trong tương lai trong cuộc sống tài nguyên tu luyện áp lực, thật ra thì vậy sẽ dần dần đổi được không lớn như vậy. Vì vậy long giới chuyện bên kia, ngược lại cũng đúng là có thể suy nghĩ một chút nữa. "Chuyện thứ nhì đâu?" Trần Phi lại hỏi. "Chuyện thứ hai là liên quan tới bánh xe ngày yêu đế." Thương Khôn đạo nhân bàn tay lộn một cái, một đạo ánh sáng bay ra ống tay áo, rơi vào Trần Phi trước mặt. Đồng thời Thương Khôn đạo nhân chậm rãi nói: "Hơn 30 năm trước, bánh xe ngày yêu đế tới cửa đưa tới vật này, sau đó đơn giản nói với ta chút tình huống, liền lại vội vã lên đường rời đi. bánh xe ngày yêu đế. Trần Phi ngớ ngẩn, rồi sau đó đưa tay đem tia sáng kia tháo ra, phát hiện là một mặt lệnh bài. Mỹ này lệnh bài nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng Trần Phi nhưng từ phía trên cảm nhận được một tia khí tức cổ xưa. Lệnh bài toàn thân mặt thành, chạm trổ tuyệt đẹp hình vẽ, chính diện trung ương nổi bật vị trí là một tòa đan đỉnh. Phía sau chỉ có một hình vẽ, là một chữ Dương. Hắn cụ thể nói như vậy. Trần Phi mở miệng hỏi. Vốn là ban đầu bánh xe ngày yêu đế thỉnh cầu, hắn là không chút do dự cự tuyệt. Đoạ Ma Huyên chính là vạn quốc nửa đoạn trước tiếng tăm lừng lẫy cấm khu một trong, được gọi là cổ chi tuyệt vực. Tiến vào trong đó, chăm chết cả đời. Nhất là vậy Ma Huyên nước sông, lại là làm người ta nói thay đổi sắc, nguy hiểm trùng trùng. Có thể nói cho dù là hắn Trần Phi, nếu không phải cần thiết, cũng đều chân thực không muốn đi dính vật này. Nhưng sau đó bánh xe ngày yêu đế ra mặt cứu hắn một lần, có nhân tình này ở đây, hắn cho dù là không muốn dính, bây giờ cũng đều chỉ có thể dính. May mắn chính là, hắn hôm nay đã là xưa không bằng nay. Lấy hắn bây giờ thực lực, cái này nho nhỏ Ma Huyên nước sông, ngược lại cũng không thành vấn đề. Không có gì lớn không được. Chương 2743, Cựu cung lĩnh Dương gia. Bánh xe ngày yêu đế bị thương nặng vị kia bạn già, tên là Dương Thành lão tổ, chính là Bách Chiến vực Cựu cung lĩnh Dương gia thái thượng lão tổ tồn tại. Thương Khôn đạo nhân mở miệng nói, Bách Chiến vực Cựu cung lĩnh. Trần Phi dừng một chút, hiển nhiên, đối với cái danh hiệu này, hắn không phải rất quen thuộc. Ừ. Thương Khôn đạo nhân gật đầu một cái, mở miệng nói, nếu như cầm vạn quốc nửa đoạn trước rất nhiều đại vực phân là 1 2 3 các loại, một tuyến 2 3 mà nói, vạn đảo vực ước chừng chỉ có thể xếp hạng chót nhất, là 3 tuyến đại vực. Mà Bách Chiến vực muốn so với vạn đảo vực mạnh tỉnh rất nhiều sao, thuộc về tuyến 2 đại vực. Dừng một chút, Thương Khôn đạo nhân lại nói, Cựu cung lĩnh chính là Bách Chiến vực sừng sững ở đỉnh cấp trên cường thịnh thế lực, cực kỳ lợi hại. Nghe nói nên thế lực người khai sáng, chính là một vị chí tôn. Nhưng thời gian đã rất rất xưa, chính là không biết còn sống không. Lại ở trầm ngâm một chút, Thương Khôn đạo nhân chậm rãi nói, nếu như là muốn đối hắn làm một đối với so, Cựu cung lĩnh ở Bách Chiến vực địa vị, thực lực, đại khái giống như là chúng ta Vạn Đạo vực Hành Thiên Ma Thành, hoặc là Ô La Kiếm Sơn. Rõ ràng. Trần Phi nhất thời gật đầu một cái. Địa vị, thực lực giống như là bọn họ Vạn Đạo vực Hành Thiên Ma Thành, Ô La Kiếm Sơn mà nói, cũng chính là thực lực tổng hợp đại khái có thể sánh bằng Thất Tinh Động, Túc Đêm Thánh Địa, Thái Chân Môn. Thậm chí còn vô cùng có thể sẽ càng lợi hại hơn. Dẫu sao Thái Chân Môn, Túc Đêm Thánh Địa, Thất Tinh Động có thể ở Vạn Đạo vực cái này ba tuyến đại vực xưng vương xưng bá. Nhưng đến Bách Chiến vực vậy cùng tuyến hai đại vực, chỉ sợ cũng thì như vậy. Làm không được thứ nhất, càng không gọi được vô địch. Vậy Dương gia này đâu? Cựu cung lĩnh dưới quyền thế lực, vẫn là nội bộ cao tầng. Trần Phi lại hỏi, người sau. Thương Khôn đạo nhân không chút do dự mở miệng, rồi sau đó tiếp tục nói, Cựu cung lĩnh đời trước chính là mấy cái đại thế lực liên minh, liền cùng năm giới môn tình huống có chút tương tự, nhưng sau đó, bọn họ lại bị một vị nhân vật tuyệt thế chỉnh hợp đến cùng nhau, cũng chính là vị kia chí tôn cường giả, lúc này mới có hôm nay gậy sắt vậy tồn tại, Cựu cung lĩnh. Mà Dương gia này lịch sử, cơ hồ có thể ngược dòng đến Cựu cung lĩnh thành lập trước, vậy mấy cái thế lực lớn liên minh thời đại, vì vậy có thể nói là nội tình thâm hậu, sâu không lường được. Đồng thời, theo ta thăm dò tin tức xem, Dương gia ở Cựu cung lĩnh nội bộ thế lực lớn, cơ hồ có thể đứng vào trước ba. Vì vậy nếu là có thể tranh thủ được bọn họ thiện ý nói, dù là Thái Chân môn thật có sát tâm, vậy nhất định không dám hành động thiếu suy nghĩ, sẽ ném chuột sợ vỡ bình không thiếu. Dừng một chút, Thương Khôn đạo nhân chỉ Trần Phi trong tay lệnh bài kia nói, đây cũng là Cựu cung lĩnh Dương gia lệnh bài. Bánh xe ngày yêu đế lúc ấy để cho ta chuyển cáo chủ nhân ngài, nếu như có thời gian, hết sức mau đi qua, bởi vì tựa hồ vậy Dương Thành lão tổ sắp không chịu nổi. Lời vừa nói ra, Trần Phi không nhịn được thở dài một tiếng, mở miệng nói, xem ra thời gian cấp bách à. Cũng được, hôm nay hội nghị chỉ tới đây thôi. Thương Khôn ngươi tự mình đi một chuyến Ô La Kiếm Sơn, còn có Đạp Thiên Kiếm Tông, cho biết bọn họ chúng ta ý tưởng, lại gọi bọn họ tới hai cái có thể phê bình lên trên người, ta tự mình và bọn họ nói một chút. Nói đến đây Trần Phi dừng một chút, sờ cằm một cái, tựa như đang suy tư. Chỉ chốc lát sau, hắn lại chậm rãi nói, lại để cho mỗi người bọn họ mang một hai nửa bước thánh đế cảnh tầng 3, nửa bước thánh đế cấp tầng 7 người tới, ta hữu dụng. Dạ, chủ nhân. Thương Khôn đạo người thần sắc như thường, lập tức gật đầu. Ừ. Trần Phi cũng là gật đầu một cái, ánh mắt quét về những người khác, cuối cùng rơi xuống Lâm Miên Miên, Tề Thiên Linh trên mặt, mở miệng nói, thu phục, chỉnh hợp Vạn La quần đảo sự việc liền giao cho hai người các ngươi. Cần gì, phải làm gì, mình đi liên lạc, mình đi quyết định. Đây coi như là đối với hai ngươi một lần khảo nghiệm, cho nên chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Biết chưa? Lời vừa nói ra, Lâm Miên Miên, Tề Thiên Linh nhất thời là thần sắc như thường, không chút do dự gật đầu. Rõ ràng, định không chịu Long Thần Tử đại người kỳ vọng. Rất tốt. Trần Phi gật đầu một cái, ánh mắt dình chung quanh toàn trường, nhàn nhạt nói, những người khác cũng đều chuẩn bị một chút, một khi thương hội kế hoạch là thật, các ngươi cũng hẳn bận rộn. Trong này lợi ích thật rất lớn, ta cũng không muốn tiện nghi người ngoài, nhưng là, muốn ăn thịt mà nói, ít nhất vậy được cầm ra năng lực nhất định tới, cho nên, nhiều hơn để ý, ta nhớ các người hẳn hiểu ý của ta không? Rõ ràng. Phủ chủ đại nhân ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cố gắng. Tất cả mọi người đều là kích động, trong lòng một phiến nóng như lửa. Dẫu sao lúc trước Trần Phi có thể nói rồi, một khi cái kế hoạch này thành công, có thể bắt lại đây chính là toàn bộ Vạn Đạo vực đắt tiền đan dược thị trường. Thậm chí là chu vi mấy phương đại vực đắt tiền đan dược thị trường. Cái này cái gì khái niệm? Cõi đời này lớn nhất lời nhiều chính là lũng đoạn. Lớn như vậy thị trường ngươi thật có thể ăn một miếng xuống, vậy thật là tài nguyên quần của tới. Muốn giàu đến chảy mỡ. Nhất là tất cả mọi người tại chỗ cũng đối với đan dược cái này được làm, cái này thị trường vô cùng rõ ràng. Hoặc là càng phải nói nóng mắt, đỏ con mắt. Dẫu sao tu sĩ ai không ăn đan dược? Đều ăn. Đan dược vật này là thật đang ý nghĩa lên người bất kỳ cũng có thể toàn phương mặt dùng đến. Vậy vì vậy, một khi cầm ra độc nhất vô nhị đan dược tới, làm sao sẽ bán không được? Căn bản không buồn nguồn tiêu thụ. Nhất là càng cường giả, vượt chú trọng phương diện này. Dẫu sao làm ngươi cảnh giới tu vi trở nên mạnh mẽ đồng thời, vậy ý nghĩa có thể đã đạt đến hạn mức tối đa, đạt tới điểm cuối mà. Lúc này nếu muốn lại thành tích cùng đạt tới rất cao lại tiếp tục cố gắng nói, vừa nói đơn giản, thực tế làm nhưng khó khăn một chút. Cơ hồ là khó như lên trời. Nhưng bây giờ một quả nho nhỏ đan dược, nhưng có thể giải quyết cái vấn đề này, ngươi nói ai có thể không động tâm? Dù là ước chừng chỉ là có thể, có hy vọng có tỷ lệ, vậy cũng rất đáng giá được trả một cái giá thật là lớn đi tranh thủ. Chỉ cần là hoa nổi tiền người, cũng có thể tiếp nhận. Cho nên một khi cái kế hoạch này lạc thành liền sau đó, không nói chính giữa công việc béo bở, cho dù là kém một chút chức vị, chỉ cần có thể từ ngón tay trong kẽ hở lậu điểm, cũng đều có thể lập tức kiếm buồn mãn bất mãn. Cái này cùng cám dỗ là thật thật tại tại. Xem được gặp sơ được, vì vậy, không người có thể chống đỡ. Được rồi, tán sẽ đi. Rất nhanh, Minh Thần phủ hội nghị liền tán biết. Trần Phi một mình rời đi, đi trước hắn tư nhân chỗ luyện đan. Hôm nay hắn việc cần kiếp là muốn chơi đùa, nghiên cứu ra một khoản có thể tạo thành bạo khoản đan dược cực phẩm tới. Cái gì kiểu đan dược nguồn tiêu thụ rộng nhất, giá trị cao nhất? Trần Phi trong đầu suy nghĩ cái vấn đề này, chợt lập tức liền phong tỏa mục tiêu. Nguồn tiêu thụ rộng nhất, giá trị cao nhất đan dược. Không nghi ngờ chút nào, tất nhiên là có thể đột phá cảnh giới tu vi đan dược. Bởi vì mỗi một người đều muốn hướng lên, mỗi một người đều hy vọng trở thành cường giả. Mà có thể đột phá cảnh giới tu vi đan dược, có thể trợ giúp bọn họ thực hiện cái này khó như lên trời mơ ước. Đồng thời, vậy bởi vì mỗi một người cũng có thể dùng đạt được cái này kiểu đan dược, vậy ý nghĩa khối này thị trường ắt sẽ cực kỳ khổng lồ. Khắp nơi đều là vàng. Thánh đế cảnh giới chính giữa, tứ trọng thiên đạt tới tầng 7 biến hóa, tiến bộ lớn nhất. Vì vậy nếu phải làm nói, dứt khoát liền làm một khoản lớn. Trần Phi con mắt chớp mắt, trong lòng quyết định xong mình phải làm mục tiêu là cái gì. Hắn chuẩn bị làm hai cái có thể trợ giúp thánh đế cảnh tầng 3 đỉnh cấp tu sĩ đột phá đến thánh đế cảnh tứ trọng thiên, cùng với thánh đế cấp tầng 6 đỉnh cấp tu sĩ đột phá đến thánh đế cấp tầng 7 đan dược. Cái trước có thể phong tỏa đại chúng thị trường, người sau trực tiếp phong tỏa đắt tiền thị trường. Dù sao có thể trợ giúp thánh đế cấp tầng 6 đỉnh cấp tu sĩ đột phá đến thánh đế cấp tầng 7 đan dược, ít nhất cũng phải cựu tinh thượng phẩm thánh đế đan mới có thể làm được. Hơn nữa nếu là muốn bảo đảm cao tỷ lệ cao đột phá trước tiên mà nói, liền khó hơn. Không chỉ có luyện chế độ khó cực lớn, tỷ lệ thành công ra đan trước tiên vậy rất thấp. Hơn nữa đắt tiền luyện đan tài liệu khan hiếm, hoàn toàn là mất không bại được. Vậy lãng phí không dậy nổi. Vì vậy, đừng nói là cựu tinh thượng phẩm thánh đế đan sư, cho dù là chí tôn cấp đích đan đạo cự phách tự mình ra tay, tới thao làm chuyện này, lô vốn tỷ lệ vậy rất lớn. Hoàn toàn là cái mất nhiều hơn cái được. Nhưng cái vấn đề này đối với Trần Phi mà nói cũng không phải vấn đề gì. Hắn đúng là không thể nào một mực vùi ở Minh Thần phủ cơ giới luyện đan, bảo đảm ra đan trước tiên. Nhưng là, hắn nhưng có thể chế một loại phương pháp khác, đem cái này quá trình luyện đan cho giản hóa. Chỉ cần có thể làm được có người có thể thay hắn đi làm, lại đem nồng cốt đồ cất giữ ở trên tay mình. Như vậy mình cũng chỉ bị lấy đi ra. Nam thu tiền, hất tay trưởng quỹ há chẳng phải là vui vẻ. Thánh đế cấp tầng 3 đỉnh cấp đột phá đến tứ trọng thiên, cái này ngược lại cũng không khó khăn. Nhưng chính là tầng 6 đỉnh cấp đến tầng 7, nhưng có chút phiền toái nhỏ. Minh Thần phủ cấm địa, Trần Phi dành riêng chỗ luyện đan chính giữa, Trần Phi ngồi xếp bằng ở trong hư không, ánh mắt lóe lên, một hồi suy tư. Thông thường ý nghĩa lên, có thể giúp thánh đế cấp tầng 6 đỉnh cấp tu sĩ đột phá đến thánh đế cấp tầng 7 đan dược, trong tay hắn mặt một chảo một bò to. Nhưng những đan dược này, nhưng nhất định phải có người có năng lực đem luyện ra mới được. Điều này hiển nhiên và hắn chỉ là muốn làm cái hất tay trường quỹ, xuất công không xuất lực ý tưởng tương vi phạm. Vì vậy hắn phải được thay đổi ý nghĩ, đánh vỡ thông thường mới được. Đúng rồi, biện pháp này ngược lại là có thể thử một chút. Thông thường trên ý nghĩa luyện đan nhất định là không thể thực hiện được. Trừ ta ra, cho dù là Kim Ô lão tổ vậy không năng lực này, bất quá, nếu như là độ khó thấp rất nhiều phân phối nước thuốc mà nói, liền hẳn không có vấn đề chứ. Suy nghĩ rất lâu, Trần Phi chợt trước mắt sáng lên, hơi có chút hưng phấn lẩm bẩm nói: luyện đan sư, thật ra thì cũng không phải là chỉ có thể luyện đan. Đan dược chỉ là một cố thể hình thức, một loại chịu đựng vật hình thức, mà nồng cốt độ nhưng ở tại hiệu quả, ở chỗ năng lực. Ở chân chính luyện đan sư trong mắt, đan dược cũng không phải là chỉ có đan dược một loại hình thái, mà là có vạn sự vạn vật hình thái. Tỷ như chất lỏng đan, xương mù đan, sinh vật đan, đùa chú đan, thiên tài địa bảo đan, thần binh lợi khí đan vân vân. Mà tổng kết một câu nói, liền chính là vạn vật đều có thể là đan. Còn như hắn trong miệng phân phối nước thuốc, tự nhiên cũng là một loại trong đó. Phân phối nước thuốc, chỗ tốt lớn nhất là có thể phân giải luyện đan trình tự, đem phân giải thành từng bước một để hoàn thành, đồng thời không sợ nổ lò, xảy ra vấn đề tỷ lệ rất nhỏ. Nhưng chỗ xấu là điều phối hợp ra nước thuốc hiệu quả phổ biến hơi thấp, cung cấp bậc chính giữa, cơ hội là tồn tại lót đáy. Nhưng khuyết điểm này đối với Trần Phi mà nói nhưng không coi vào đâu. Thứ nhất là chỉ là cầm tới bán, hợp cách là được, không cần phải quá đã tốt rồi muốn tốt hơn. Thứ hai mà, tăng lên dược liệu mà thôi, hắn có chính là biện pháp giải quyết. Vèo, vèo một tiếng, hắn tại chỗ biến mất. Vèo, mấy ngày sau, hắn lại biến dạng hư không, mở cửa hộ, trở lại nơi đây. Trước thí nghiệm một chút đi, Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, lập tức chiêng trống dùng beng, toàn tâm toàn ý ném vào phân phối nước thuốc thí nghiệm chính giữa đi. Chương 2744, Minh Thần Thánh Thủy. Lần này Trần Phi chuẩn bị điều phối thêm thuốc dịch, cần luyện đan vật liệu số lượng rất nhiều, nhưng phổ biến giá trị hơi thấp, thị trường dự trữ rất nhiều. Đây cũng là hắn cố ý tạo nên. Dẫu sao giá trị hơi thấp, thị trường dự trữ rất nhiều, vậy ý nghĩa không sợ không tìm được nguồn hàng hóa nguyên vật liệu. Cứ như vậy mà nói, sẽ tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Đồng thời, loại nước thuốc này nồng cốt điểm chỉ có một, đó chính là hắn tự thân chân thánh cấp thân xác, bốn thần thú đế thánh thể căn nguyên máu tươi. Chân thánh cấp thân xác căn nguyên máu tươi lực lượng, đạt tới tiềm lực, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Chỉ cần Trần Phi có thể đem hắn mở rộng ra ngoài, chính là thánh đế cấp tầng 6 đỉnh cấp đến tầng 7 đạo khảm này, căn bản không sẽ trở thành tại sao trở ngại. Rất dễ dàng là có thể đổ công thành đã qua. Hơn nữa, còn có nhất một điểm trọng yếu nhất ùm. Làm chủ cột điểm 4 thần thú đế thánh thể căn bản máu tươi, điểm này là có thể thay đổi. Hơn nữa chuẩn bị chọn thay đổi mục tiêu hắn đều đã nghĩ xong. Đó chính là tề chiến cùng bên trong cơ thể hư không nuốt long chi long hồn máu tươi. Trên lý thuyết mà nói, thân là hơn cùng thần thú, thậm chí là siêu cùng thần thú tề chiến các người, bên trong cơ thể của bọn họ long hồn máu tươi, có thể so với hắn cái này chân thánh cấp 4 thần thú đế thánh thể căn nguyên máu tươi hiệu quả sẽ tốt hơn. Hơn nữa người nhiều sản lượng vậy hơn, cũng không sợ hết hàng, lại càng không dùng nhìn chằm chằm một người bốc lột, có thể nói hoàn mỹ. Trong lòng có hoàn chỉnh ý nghĩ và ý tưởng sau đó, Trần Phi quyết định tiền trạm hậu tấu, trước cầm tên chữ quyết định, đem đặt tên là Minh Thần Thánh Thủy. Minh Thần Thánh Thủy, vừa nghe cũng biết là Minh Thần phủ đồ. Hắn chuẩn bị dùng vật này, hoàn toàn là Minh Thần phủ thương hội Vương Triều đánh vang danh tiếng. Nói làm liền làm, Trần Phi bắt đầu tiến vào bận rộn trạng thái. Thời gian, vậy bắt đầu nhanh chóng mất đi. Vạn Đảo vực, Thái Chân môn. Một tòa mờ ảo thiên cung chính giữa, xương trắng lượn lờ trên mặt đất, tựa như long tựa như phượng, khí thế bằng bạc. Từng tờ một ngọc bàn, trưng bày ở trong đó, phía trên bày đầy quả phẩm cùng tiên ngưỡng. Thái Chân môn đương thời thánh chủ, Thái Chân thánh chủ ngồi xếp bằng ở ghế thủ lãnh chỗ ngồi sau đó, sắc mặt lạnh lùng, mây mù lượn quanh, không nói một lời, nhìn ra được tâm tình tựa hồ rất gay go. Trần Hư Không, lại là hắn sao? Thái Chân thánh chủ liễu diễu tự nói, hai tròng mắt khép mở lúc đó, có băng hàn ý định giết người thoáng qua. Thánh chủ, đã điều tra rõ ràng, Minh Dạ Tuyết thánh tử chính là chết ở Minh Thần phủ Trần Hư Không trên tay. Tin tức này là phi tiên thánh tử truyền về, hơn nữa, hắn lúc ấy tựa hồ còn dùng thần hồn phân thân cùng chi đối mặt, nhưng đối phương nhưng cũng không có cho hắn mặt mũi này. Một vị ông già từ từ nói, rất tốt. Lời còn chưa dứt, Thái Chân thánh chủ đem cắt đứt, lãnh đạm nói: "Phi tiên mặt mũi không cho, mặt của ta cũng không cho. Xem ra ta Thái Chân thánh chủ ở hắn trong mắt cũng không có mấy phần phân lượng à?" Lúc này, Thái Chân thánh chủ cười rất rực rỡ, có thể rơi vào trước mắt ông cụ kia trong mắt, nhưng làm bọn họ không tự chủ giật mình. Có loại toàn thân phát rét cảm giác. Đêm Tuyết tiềm lực thiên phú mặc dù không như phi tiên, nhưng cũng coi là thiền tư ngang dọc, hơn nữa hắn và ta như nhau, vậy là thuần túy linh hồn một đạo tu sĩ, có thể hoàn mỹ thừa kế ta y bát, nhưng bây giờ hắn như chết, các ngươi nói, ta nên làm cái gì? Thái Chân thánh chủ đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, lạnh như băng nói, hắn cử xuống học trò không thiếu, nhưng chân chính nổi tiếng cũng chỉ có hai người, Phi Tiên Thánh Tử cùng với Minh Dạ Tuyết. Mà Phi Tiên Thánh Tử bởi vì hắn chân thánh cấp thiên kiêu tính đặc thù, hắn tự chủ tính đã sớm không có biện pháp nắm giữ. Có thể nói hôm nay Phi Tiên Thánh Tử tồn tại, càng phần nhiều là nghiêng về khắp cả Thái Chân môn, mà cũng không phải là hắn Thái Chân Thánh Chủ một người. Nhìn lại Minh Dạ Tuyết cũng không cùng. Minh Dạ Tuyết và hắn như nhau là thuần túy linh hồn một đạo tu sĩ, nhất mạch tương thừa. Vì vậy, ở hắn trong mắt Minh Dạ Tuyết là hắn hoàn mỹ nhất y bát người thừa kế, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hắn nhưng chết à? Một tiếng vang thật lớn, Thái Chân Thánh Chủ trước mặt ngọc bàn nghiền. Mà lúc này hắn nụ cười trên mặt cũng đã là không gặp, thay vào đó là cực kỳ mặt giữ tợn bàng, tràn đầy sát ý cả mắt. Đi nói cho Phi Tiên, để cho hắn lập tức cút trở lại cho ta. Ta không chỉ có muốn hắn Trần Hư không chết, càng phải dưới tay hắn Minh Thần phủ, nàng cử xuống học trò vậy cùng nhau chôn theo. Thái Chân Thánh Chủ lạnh như băng nói. Tất cả mọi người tại chỗ câm như hến, sắc mặt thẳng trắng, lập tức ứng tiếng nói. Ừm, phải phải. Cùng lúc đó, Vạn La quần đảo nào đó tỏa nhân khí cường thịnh thành trì bên trong, cả người áo đỏ Tư Viên Viên, mặt đầy sinh không thể yêu, cá mặn thần sắc xanh tại nào đó tọa tầng chót tiểu lầu bên cửa sổ, cũng không nói lời nào, động cũng không động, cứ như vậy ngồi. Ai? Sau hồi lâu, nàng phảng phất là chân thực không nhịn được, thở dài một tiếng, mặt đầy buồn bực lẩm bẩm. Đây thật là sư tôn trong miệng Trần Phi sư huynh sao? Mới thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp sức chiến đấu, như thế yếu, sao có thể giúp ta tăng lên bay phượng huyết mạch cấp bậc à? Đầu óc đau, thật sự là đầu óc đau. Vươn vươn, ngươi ở mụ lẩm bẩm cái gì chứ? Lời còn chưa dứt, một đạo vóc người to nhỏ, giống như là tinh linh vậy thiếu nữ xinh đẹp nhảy nhảy về phía trước chạy tới hỏi. Nàng là Tư Viên Viên bạn tốt, tốt bạn gái thân, tên là Mộc Linh. Đồng thời nàng thân phận bối cảnh cũng là không phải chuyện đùa, xuất thân từ Vạn Quốc nửa đoạn trước nhất lưu đại vực, Mộc Thần vực dài xanh lơ cổ quốc thánh sơn, Vạn Cổ dài xanh lơ núi thần. Chính là Vạn Cổ dài xanh lơ núi thần thần Mộc thánh nữ. Trước đoạn thời gian nàng vừa vặn 10.000 tuổi sinh nhật, liền mở tiệc mời Tư Viên Viên chơi với nhau liền một đoạn thời gian. Sau đó Tư Viên Viên tới Vạn Đảo vực, nàng nhàn rỗi không chuyện gì, vậy liền đi theo. Đừng nói nữa, còn không phải là sư huynh ta sự kiện kia. Ngươi nói ta sư tôn hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào ạ? Song tiên thiên thần cấp tiềm lực thiên phú, được rồi, ta thừa nhận đúng là còn có thể, cũng có tư cách làm sư tôn đồ đệ, nhưng mà, liền cái này, hắn cũng hẳn không tư cách ở ta trước mặt, xếp hạng ta trên đầu chứ. Hơn nữa, liền hắn chút thực lực này, thánh đế cấp bắt trọng thiên cũng vẫn chưa tới, căn bản không có thể giúp ta bay phượng huyết mạch lên cấp ạ. Lúc này Tư Viên Viên cũng coi là khôi phục bản tính, thủ ở tay múa chân, một mặt phiền não than khổ nói. Nguyên bản nàng liền đối với đột nhiên này nô gia sư huynh có chút mâu thuẫn, có chút không phục. Hơn nữa, nàng cũng càng không tin liền bọn họ tư gia, cùng với Yên Lưu kiếm cùng hai đại đỉnh cấp thế lực lớn cũng hết đường xoay sở, không có đầu mối chút nào chuyện. Nàng cái này không giải thích được nô gia sư huynh là có thể có năng lực giải quyết. Đáng giận hơn là, làm nàng đi tới Vạn Đảo vực sau đó, lại ngạc nhiên phát hiện, người sư huynh này lại như thế yếu. Thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp. Cái này cũng cái gì theo cái gì đó. Ở Vạn Đảo vực, thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp sức chiến đấu, có lẽ coi như có thể, nhưng ở bọn họ Vạn Quốc nửa đoạn sau, cái này thuần túy là không đáng nhắc tới cấp bậc. Đặt ở ngày thường, nàng căn bản không sẽ nhìn thêm một cái loại đó. Có thể liền cái này, nhưng lại có thể không giải thích được thành nàng sư huynh. Nàng là thật có chút phát điên. giống như là bị đùa bỡn vậy tâm tình. Dẫu sao phải biết, cho dù là chính nàng, không tới 7000 tuổi, cũng đã có tới gần thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp sức chiến đấu. Lại cho nàng mấy trăm năm, hoặc là 1-2000 năm thời gian, nàng có tuyệt đối tự tin có thể đạt tới thánh đế cấp bắt trọng thiên sức chiến đấu. Hơn nữa, liên loại này thực lực, cái này cùng nội tình, sao có thể so với bọn họ Tư gia, còn có Yên Lưu kiếm cung hai đại đỉnh cấp thế lực lớn, vô số cường giả trí không đâu. Cái này căn bản là không thể nào. Vậy vì vậy, Tư Viên Viên nàng bây giờ đã là hoàn toàn không tin cái này cái gọi là sư huynh có thể giúp nàng tăng lên trong cơ thể bay phượng huyết mạch cấp bậc. Nghĩ đến đây, nàng thì càng là phát điên, lại càng không phục Trần Phi. Vươn vươn, ta phải nói ngươi sư huynh này vậy không kém như vậy rồi. Thánh đế cấp tầng 7 sức chiến đấu đúng là kém một chút, có thể song tiên tiên thần cấp tư chất tiềm lực vậy vẫn là rất tốt, so ta cái này phổ thông chân thánh cấp cũng mạnh hơn ra một đường đây. Mộc Linh cười tủm tỉm nói. Bất quá lời còn chưa dứt, nàng liền bị Tư Viên Viên nạo một móng vuốt, người sau mặt đầy mất hứng hừ nói. Ngươi giúp ai nói chuyện đâu? Quên ai là người mình kéo? Được rồi, nhà chúng ta vườn đệ nhất thiên hạ. Chờ ngươi bay phượng huyết mạch đại thành tiến hóa, đây chính là có thể so với lên cùng thần thú tồn tại, ngươi sư huynh này khẳng định so với bất quá ngươi rồi. Ha ha ha, tốt lắm, đừng gãi ta. Mộc Linh cười đi bên ngoài tránh. Nhưng lúc này vậy Tư Viên Viên nhưng chợt sắc mặt tối sầm lại, thấp nói: "Linh Nhi, ngươi nói chuyện này mà ta nên làm cái gì?" Nói thật, nếu là hắn thực lực mạnh một chút khá tốt, nhưng mà, mới thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp, ta thật không tin hắn có thể giúp ta tăng lên huyết mạch cấp bậc. Chương 2745, gió cuốn vạn la quần đảo. Thật ra thì nàng cũng không phải thật xem thường Trần Phi, mà chính là lập tức trong lòng chênh lệch quá lớn, cảm giác bị đùa bỡn như nhau, cho nên có chút khó mà tiếp nhận, không tiếp thụ nổi. Gặp Tư Viên Viên thần sắc thấp xuống, Mộc Linh ánh mắt nhanh tránh, cũng là thở dài một tiếng, chậm rãi nói: "Nói thật, ta cũng không tin, ngươi là hai đạo đồng tu, hơn nữa trong đó một đạo đã là đạt tới chân thánh cấp, dưới tình huống này, muốn tăng lên một món khác thiên tư cấp bậc, cái này quá khó khăn. Chỉ sợ cũng coi là tiên nhân chân chánh vậy sẽ cảm thấy khó giải quyết, thậm chí là bỏ tay. Nếu không, các ngươi Tư gia còn có Yên Lưu kiếm cùng sớm thành công, không đến nổi ngày hôm nay cũng còn không có chút nào xây công. Tại chỗ đi. Vậy ta nên làm cái gì ạ?" Tư Viên Viên nóng nảy. "Ta cảm thấy thuận theo tự nhiên đi. Nói thật, ngươi muốn tiến hơn một bước, cái này quá khó khăn, không thể cường cầu. Ngươi tự suy nghĩ một chút, toàn bộ vạn quốc có mấy cái lên cùng thần thú vậy cấp bậc tồn tại? Quá ít, sợ rằng vẫn chưa tới 10 chứ. Ngươi muốn đem chuyện này hoàn toàn gửi hy vọng vào người khác, không phải ta hát ngươi nước lạnh, nhưng là, thật rất khó." Mộc Linh nghiêm túc nói. Tư Viên Viên một hồi trầm mặc, chợt hề phải nói: "Ta hiểu ý. Cũng vậy, cứ như vậy giận cá chém tất hắn cũng không tốt. Dẫu sao chúng ta vậy không thù không oán, hơn nữa còn là đồng môn, chỉ là..." "Ai, tính toán một chút, liền làm tới đặt quan hệ, gặp mới sư huynh đi. Chờ ta lại chậm rãi tâm tình, Linh Nhi ngươi cùng ta đi gặp hắn một mặt. Ngươi nếu là thật không thích hắn, muốn cho hạ giận mà nói, ta tìm người bạn tới vì ngươi chống đỡ bãi." Mộc Linh đảo trong mắt một vòng, một cách tinh quái nói: "Ngươi cũng chớ làm loạn. Dầu gì hắn cũng là sư huynh ta." Thư Viên Viên hữu khí vô lực nói: "Yên tâm đi, ta có đúng mực, chỉ cần không quá phân là được." Mộc Linh ánh mắt lóe lên, mặt đầy cười đều, nói: "Theo chúng ta thu thập tới tin tức xem, sư huynh ngươi hắn thật giống như còn là một vị thánh đế đan sư, đúng lúc ta có cái bạn tốt nàng cũng vậy, hơn nữa nàng vẫn là đan tháp thiên tiêu. Thuật luyện đan xuất thần nhập hóa, có thể so với cựu tinh thượng phẩm thánh đế đan sư. Sư huynh ngươi hắn khẳng định không phải là đối thủ. Như vậy, ta kêu nàng tới giúp ngươi đả kích sư huynh ngươi, liền làm cho hạ giận. Như thế nào? Cái này, Linh Nhi, sẽ không xảy ra vấn đề chứ?" Thư Viên Viên muốn ngăn cản, nhưng cũng giống như là có chút ý động. "Sợ cái gì?" Mộc Linh hỏi ngược lại một tiếng, hừ hừ nói: "Chúng ta cũng không phải là phải đem hắn như thế nào, chào hỏi, nhân tiện thăm dò một chút hắn bản lãnh mà thôi, chẳng qua đến lúc để cho thanh đàn tỷ hạ thủ nhẹ một chút, hạ thủ lưu tình, đừng để cho hắn thua như vậy khó khăn xem là được." Nghe lời này một cái, Tư Viên Viên trong lòng những cái kia nhỏ ý niệm cũng là xuẩn xuẩn rục động. Một lát sau, nàng cắn răng nói: Vậy cũng tốt. Bất quá Linh Nhi ngươi có thể được cho bạn ngươi nói rõ ràng, hạ thủ nhẹ một chút, chỉ đùa một chút là được. Thật nếu là quá phận, cũng không tốt. Yên tâm đi, không có vấn đề, ta trong lòng hiểu rõ." Trong thời gian kế tiếp, Trần Phi một môn tâm tư cắm đầu nghiên cứu Minh Thần Thánh Thủy. Mà Thương Khôn đạo nhân chính là không ngừng ở Minh Thần phủ, Đạp Thiên Kiếm Tông, Ô La Kiếm Sơn ba qua lại bốn ba, thương nghị liên quan tới đan dược buồn bán vương triều sự việc. Cùng lúc đó, ở cái này trong quá trình, Lâm Miên Miên, Tề Thiên Linh chính là nhận lấy Minh Thần phủ binh mã quyền hành. Hướng toàn bộ Vạn La quần đảo thế lực lớn nhỏ cũng phát ra thông báo. Minh Thần phủ chính thức tuyên bố chiếm hữu toàn bộ Vạn La quần đảo, tất cả Vạn La quần đảo bên trong thế lực, hoặc là thần phục, hoặc là rời đi, hoặc là khai chiến, không làm những thứ khác lựa chọn. Nay thì tin tức vừa ra, toàn bộ Vạn La quần đảo một phiến xôn xao. Thậm chí là toàn vạn đảo vực cũng có chút khiếp sợ, rối rít liếc mắt tới. Vì chuyện này vô cùng là chú ý, bởi vì tuy nói Vạn La quần đảo ở toàn bộ vạn đảo vực mà nói, không tính là địa phương lớn gì, nhưng vậy không coi là nhỏ. Nếu như bàn về xếp hạng vai vế, so sánh toàn bộ địa bàn diện tích lớn nhỏ, cùng với thiên tài địa bảo tư nguyên giàu có trình độ nói, không nói trước 5 trước 3, nhưng trước 10 vẫn phải có. Nói cách khác, nếu như Minh Thần phủ thật có thể một hơi nuốt vào cả tòa Vạn La quần đảo mà nói, cũng đem lập tức có đủ để trở thành vạn đảo vực đứng đầu vật khổng lồ vốn và nội tình. Nhất là trước đoạn thời gian Minh Thần phủ đứng đầu Trần Hư không chém Thánh Đế Vương cuộc chiến, lại là thay Minh Thần phủ kiếm được liền cực lớn mặt mũi. Nếu như một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp miệng to nuốt vào Vạn La quần đảo mà nói, có lẽ thật chưa chắc không thể ăn một miếng thành một mập mạp. Đến lúc đó, toàn bộ Minh Thần phủ địa bàn diện tích cũng đem thành mấy chục lần, mấy trăm lần tăng trưởng. có đất đai có địa bàn, còn sợ không có tài nguyên tu luyện vào sổ sao? Mà đây đối với những ngày gần đây như mặt trời ban trưa, nhưng thiếu thiếu nội tình, địa bàn diện tích kỳ tiểu minh thần phủ mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái thông hướng quật khởi con đường thiên thăng, chính là chính xác nhất thông thiên đường. Bất quá, lời tuy như vậy, có thể nhẹ bóng câu nói đầu tiên muốn nhận phục lớn như vậy vạn la quần đảo, ăn một miếng hạ lớn như vậy miếng thịt, nào có như thế dễ dàng? Không như thế dễ dàng. Ở vô số đôi ánh mắt chú ý hạ, minh thần phủ phái ra đội ngũ, từng cái chạy thẳng tới những cái kia vạn la quần đảo coi như bước lên được lên sân khấu thế lực lớn nhỏ, thu thập câu trả lời. Mà sự thật nhưng cũng đúng như bọn họ dự đoán như nhau. Vạn La quần đảo lên những cái kia coi như có thể bước lên được lên sân khấu thế lực lớn nhỏ, trừ có chừng 1/3 biểu thị nguyện ý thần phục, quy thuận minh thần phủ ra. Còn lại thế lực lớn hơn đều là yên lặng mà chống đỡ, làm hết sức chỉ hoãn thời gian, chưa từng dành cho xác định câu trả lời. Thậm chí trong đó nguyên bản liền cùng Hoành Thiên Ma Thành, Thái Chân Môn đi khá gần trăm tông bảng 27 thánh độc môn, 24 kim hãn địa cùng nhóm thế lực, lại là công khai khiêu khích minh thần phủ, trực tiếp đem minh thần phủ người đuổi ra ngoài. Như vậy không chút kiêng kỵ tư thái, có thể nói là tương đối phách lối. Hiển nhiên, dựa vào sau lưng hai ngọn núi lớn, bọn họ có đầy đủ sức mạnh căn bản không cầm những năm gần đây như mặt trời ban trưa minh thần phủ coi vào đâu. Cứ như vậy, minh thần phủ thu phục vạn la quần đảo kế hoạch nhìn như tựa hồ là lấy hơi có vẻ chật vật kết cục mà thu tràng, nhưng mọi người nhưng ngược lại hơn nữa chú ý chuyện này đứng lên, bởi vì ai cũng biết cái này là bước đầu tiên mà thôi. Minh thần phủ cùng vậy độc thánh môn, kim hán địa cung nhóm thế lực, không không đúng, hẳn là minh thần phủ cùng vậy thái chân môn, hoành thiên ma thành giữa giao phòng vừa mới bắt đầu mới đúng. Rốt cuộc là minh thần phủ cờ lớp mười trước có thể thật nuốt vào vạn la quần đảo, vẫn là thái chân môn, hoành thiên ma thành ma cao một thước đạo cao một trượng, có thể đem minh thần phủ cần phải khỏe trưởng thành một bước lên trời kế hoạch bóp chết ở nơi chính giữa đâu? Tất cả mọi người đều là cực kỳ tò mò và mong đợi. Cùng lúc đó, ở nơi này toàn bộ vạn đảo vực vô số đạo ánh mắt khác thường nhìn soi mói minh thần phủ bên trong Lâm Miên Miên cùng với Tề Thiên Linh, nhưng vẫn bình tĩnh. Mặc dù con đường phía trước không hề thông suốt, nhưng là bọn họ nhưng có đầy đủ lòng tin, vượt mọi chông gai, người bất kỳ cũng không ngăn nổi bọn họ minh thần phủ nhịp bước tiến tới. Lần này sư tôn Long Thần Tử đại người cho bọn hắn khảo nghiệm, nhất định phải hoàn mỹ không sức mẻ, thật xinh đẹp hoàn thành mới được. Lần này minh thần phủ trên diễn võ trường, đông nghịt minh thần phủ đại quân yên tĩnh đứng sừng sững trong không khí, một loại nghiêm nghị khí sát phạt lặng lẽ tràn ngập ở giữa đất trời này, làm được toàn bộ diễn võ trường bên trong nhiệt độ đều là làm thấp xuống rất nhiều rất nhiều. Minh thần phủ đại quân trước, Lâm Miên Miên người khoác chiến giáp tơ đen như thác, cả người khí chất ngất trời, thân người thẳng tắp, cả người tản ra cực kỳ khí tràng khổng lồ. Mà ở sau lưng nàng, Tề Thiên Linh hư thiên thần đỉnh chừng đứng, trong mắt hơi rũ, nhưng cũng đồng dạng là trong ánh mắt toát ra tinh mang nhất người. Tề Thiên Linh liền không cần nói, nửa bước siêu cùng thần thú, thánh yêu đế tứ trọng thiên cảnh giới tu vi, chân thực sức chiến đấu một số gần như nửa bước thánh đế cấp bát trọng thiên. Mà vậy hư thiên thần đỉnh hôm nay cũng đã là xưa không bằng nay. Hắn hôm nay ở minh thần phủ bất kể giá cao tiểu lượng cao cung cấp giới, cảnh giới tu vi đã là đi tới bảy cấp đỉnh cấp, mà bảy cấp đỉnh cấp hư thiên thần đỉnh, đây là một cái gì khái niệm đâu? Một số gần như thánh đế cấp tầng 7 sức chiến đấu, còn như Lâm Miên Miên mình cảnh giới tu vi thánh đế cảnh tứ trọng thiên, chân thực sức chiến đấu nhưng đại khái ở thánh đế cấp tầng 7 trường, hơi mạnh hơn hư thiên thần đỉnh một đường. Nói cách khác, lần này chiến dịch bọn họ chuẩn bị vận dụng ba đại thánh đế cấp tầng 7 cấp sức chiến đấu, cảnh cáo nói cho mọi người, bọn họ minh thần phủ ý chí không người có thể làm là bên thai gió. Lúc này Lâm Miên Miên trong tay nắm một tấm trục cuốn, phía trên rõ ràng ghi lại những cái kia vạn la quần đảo tất cả lớn thế lực lớn nhỏ đáp lại và thái độ. Suy chỉ chốc lát sau, tay nàng chỉ con ngón tay bắn ra, trong tay trục cuốn nghiền. Cùng lúc đó, Lâm Miên Miên chậm rãi ngẩng đầu lên, quan sát trước mắt vậy giống như mây đen vậy quân đội, lấy một loại ở Trần Phi trước mặt chưa bao giờ biểu hiện ra qua uy nghiêm tư thái, thản nhiên nói: "Gần đây vạn la quần đảo, thậm chí là toàn bộ vạn đảo vượt tiếng gió các ngươi cũng hẳn nghe. Có người lấy là chúng ta minh thần phủ ý chí, chúng ta đạo lý là dựa vào miệng mà nói." Vừa nói, Lâm Miên Miên vậy hiện lên uy áp kinh khủng đẹp con ngươi càn quét toàn trường. Ùng ùng. Hạ một thoáng, một cổ bàng bạc, ngập trời thần lực uy áp tựa như là diệt thế gió bão vậy cuộn sạch mở. Cùng lúc đó, nàng thanh âm lạnh như băng, chậm rãi vang lên, nói: "Như vậy, nhìn dáng dấp chúng ta phải hơn cho bọn họ thật tốt học một khóa. Tốt nhất để cho tất cả mọi người đều biết, chúng ta minh thần phủ ý chí, chúng ta minh thần phủ ý chỉ, không phải dựa vào miệng, mà là dựa vào quả đấm. Dựa vào máu tươi, dựa vào núi thây biển máu, dựa vào lưỡi dao sắc bén lưỡi đao. Lên đường đi. Vô luận là ai, nếu muốn cùng chúng ta minh thần phủ đối nghịch, như vậy thì phải nhường bọn họ thật tốt gặp thấy máu. Đi." Lâm Miên Miên quát lạnh lên tiếng, sát ý ngất trời. Xoẹt một tiếng, thân hình của nàng dẫn đầu hóa là một đạo dáng ngũ sắc phóng lên cao, bạo cấp ra. Tề Thiên Linh, hư thiên thần đỉnh thấy vậy, cũng là tay ngọc vung lên, bay lên trời, bước vào hư không, chặt đuổi theo. Ùng ùng. Cùng lúc đó, vậy minh thần phủ đại quân cũng là hành động. Bọn họ phảng phất là mây đen vậy, đạp cửu tiêu sắp thương khung, tan biến bầu trời mênh mông. Mà vậy đi đôi với này cùng cảnh tượng phóng lên cao vạn quân thế, quân bạo chiến ý và sát ý đều là dẫn được thời khắc chú ý minh thần phủ động tĩnh các thế lực lớn người, rối rít ra đầu tê dần, sắc mặt đại biến đứng lên. Nhìn dáng dấp, cái này minh thần phủ là muốn bắt đầu chơi thật. Chương 2746, Thất đại thánh đế cấp tầng 7. Vạn đảo vực, Hoành Thiên Ma Thành, Ma Các. Một tòa vạn ma khí vòng quanh khủng bố treo trên bầu trời bên trong cung điện, giống như là trấn ma giống vậy thân ảnh khổng lồ, ngồi ở ngai vàng to lớn. Trong cơ thể ma khí, huyết khí phảng phất như là hồng hoang manh thu cự long giống vậy dâng trào, sôi trào, không ngừng phóng lên cao, tạo thành đen sẫm chùm tia sáng, rối loạn bầu trời mênh mông, lộ ra cực kỳ khí thế kinh khủng, làm ra đầu tê dại. Mà người này cũng không phải người khác, chính là vậy Hoành Thiên Ma Thành hiện đảm nhiệm trưởng giáo, Thánh Đế cấp bắt trọng thiên cường giả đỉnh phong, Hoành Thiên Ma chủ. Lúc này, hắn ngồi ở vậy ngai vàng to lớn, bàn tay nhẹ nhàng mài xa trước tay vịn, một đôi đen sớm, lạnh như băng con người, nhưng là ngắm nhìn rất xa bắc bộ Vạn La quần đảo phương hướng, khóe miệng ngậm trâm trọng, rét lạnh thần sắc. Vậy Minh Thần phủ đã là bắt đầu hành động. Hoành Thiên Ma chủ nhẹ giọng nói. Đúng vậy. Một vị ông già đi ra, chậm rãi nói. Vừa lấy được tin tức, vậy Trần Hư Không Đổ Nhi Lâm Miên Miên, cùng với Minh Thần phủ Ma Long Tề Thiên Linh, dẫn tinh nhuệ đại quân rời đi Minh Thần phủ, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hướng Độc Thánh môn, Kim Hãn Địa cùng bọn họ đi. Cũng chỉ là hai đứa cháu mà thôi sao? Hoành Thiên Ma chủ lãnh đạm cười một tiếng, chợt trên mặt thần sắc trầm xuống, hờ hững hỏi: "Bên kia người, bây giờ đều chuẩn bị xong chưa?" "Đều chuẩn bị xong." Lão kia người trên mặt nổi lên lau một cái uy nghiêm vẻ, băng cười lạnh nói: "Tất cả nghiêng về chúng ta Hoành Thiên Ma thành, cùng với Thái Chân môn thế lực lớn nhỏ chi cường giả đứng đầu, hôm nay toàn đều đã tụ tập đến vậy Độc Thánh môn chính giữa. Chỉ cần bọn họ thật dám đi, ha ha, sợ rằng sẽ phát sinh rất chuyện thú vị ạ. Còn nữa, ngoài ra Thái Chân môn phi tiên thánh tử cùng với Ngọa Long tổ lưu hắn, hôm nay cũng đã là đến Vạn La quần đảo lên. Những cái kia cao cấp cường giả có thể trở thành xưng bá Vạn La quần đảo một khối đại thế lực nhân vật cao tầng, tự nhiên vậy phi phàm tục. Câu cũng có không tầm thường thực lực. Trong đó đứng đầu người, lại là có thể so với thánh đế cấp tầng 7 tồn tại thực lực. Chỉ bất quá bọn họ đã sớm đi tới cuối, tuổi tác hơi lớn, ở tiềm lực lên xa xa không có biện pháp nguyên niên nhẹ đồng lứa thiên kiêu tương xứng đôi. Nhưng coi như vậy, thực lực dẫu sao là thực lực. Đây là xem được gặp sờ được đồ. Mà hôm nay bọn họ hội tụ với nhau, có thể nói là một cổ cực kỳ to lớn, kinh khủng lực lượng. Mặc dù cổ lực lượng này còn không có biện pháp cùng bọn họ Hoành Thiên Ma Thành, hoặc là Thái Chân Môn, hoặc là dốc toàn bộ Gia Minh Thần Phụ sánh bằng, nhưng là, ước chừng chỉ là dùng để thu thập cái Lâm Miên Miên, Tề Thiên Linh mà nói, nhưng cũng hẳn dư sức có thừa. Hơn nữa trừ cái này ra, trọng yếu nhất chính là, bọn họ còn chuẩn bị hai cái lớn sát chiêu. Phi Tiên Thánh Tử, Ngọa Long Tổ Lưu. Một cái là Thái Chân Môn đương thời trẻ tuổi đồng lứa mạnh nhất thiên tiêu. Vạn Đảo vực công nhận ba đại, nha không đúng, bây giờ hẳn là bốn lớn chân thánh cấp thiên kiêu một cái. Một người khác chính là bọn họ Hoành Thiên Ma Thành nhận nút bài, bị dự là Hoành Thiên Ma chủ tương lai người nối nghiệp tuyệt mạnh ma đạo thiên tài. Mà hai người bọn họ thực lực, có thể nói là đã không thua gì thế hệ trước nhân vật đứng đầu bao nhiêu. Thậm chí, cho dù là Trần Hư Không tự mình ra tay, cũng đều không gặp được có thể đè xuống bọn họ. Huống chi là chính là hai cái Trần Hư Không Đồ Nhi và thủ hạ. Đã như vậy, trước hết cầm hai người bọn họ khai đao đi. Hoành Thiên Ma chủ cặp mắt băng lạnh, trầm trọng nói: "Còn như còn giữ lại những cái tiền nợ, cuộc sống về sau, chúng ta Hoành Thiên Ma Thành sẽ chậm chậm và hắn coi là." "Hừ." Năm đó có Đạp Thiên Kiếm Tông, Ô La Kiếm Sơn trận chiến ấy, bọn họ Hoành Thiên Ma Thành có thể nói là tổn thất thảm trọng. Thương cân động cốt. Rồi sau đó tới Thiên Phong Ma chủ, Phong Hoàng chết, cũng là làm bọn họ mặt mũi vô quang, được đả báng. Thật ra thì thật nếu là có thể, hắn sớm liền không nhịn được tuyên chiến Minh Thần phủ, nhưng hết lần này tới lần khác chính là không được. Ở Minh Thần phủ sau lưng có Đạp Thiên Kiếm Tông, Ô La Kiếm Sơn trống, thực lực quá hùng hậu. Vì vậy cho dù là bọn họ Hoành Thiên Ma Thành, cũng đều chỉ có thể ném chuột sợ vỡ bình, vọng mà than thở. Tuy nói Thái Chân Môn tích chữ tại có thể cả tay, áp chế Ô La Kiếm Sơn dạ tâm và quật khởi. Nhưng cùng lúc đó Thái Chân Môn nhưng cũng không là không có mình kẻ địch. Có thể nói chỉ cần một khi có cơ hội, vô luận là Túc Đêm Thánh Địa, vẫn là Thất Tinh Động, thậm chí là những cái kia vực ngoại thế lực lớn cửa, cũng ước gì có thể nhân cơ hội đả kích Thái Chân Môn. Tốt suy yếu bọn họ thực lực. Đây cũng là thân chức vị cao, một lời một hành động cũng được tương đương cẩn thận đạo lý từ lâu tới. Vậy vì vậy, Thái Chân Môn làm việc tuy vậy chưa đến nỗi như đi trên băng, nhưng vậy vẫn là sẽ thật cẩn thận, nhiều hơn cân nhắc một hai. Vậy cơ hồ không quá có thể toàn tâm toàn ý đưa vào Minh Thần phủ chuyện này chính giữa tới. Dẫu sao bọn họ và Minh Thần phủ, vậy không việc gì huyết hải thâm cứu. Vì vậy cục diện này coi như là rằng có ở nơi này. Nhưng may mắn chính là, vậy Trần Hư không lại ngu xuẩn đến tự tìm chết. Giết Thái Chân Thánh chủ truyền nhân ý bắt Minh Dạ Tuyết. Cái này ngược lại là cho bọn họ Hoành Thiên Ma thành mấy phần có thể có cơ hội. Người tuổi trẻ trung quy vẫn là người tuổi trẻ, hơi có mấy phần thành tựu liền trí đắc ý đầy, ha ha, loại người này khó thành đại sự gì. Hoành Thiên Ma chủ khẽ miệng trầm trọng, khinh thường nói: "Vạn La quần đảo, Độc Thánh môn." Độc Thánh môn chính là Vạn Đảo vực trăm tông bảng thứ 27 siêu cường thế lực. Bọn họ tọa lạc tại Vạn La quần đảo hướng tây nam, diện tích là Xuân Thu Thánh viện địa bàn diện tích gấp mấy lần. Còn ước chừng có hai vị thánh đế cấp tầng 7 cường giả trấn giữ, lại làm việc phong cách hết sức cay độc. Còn nhất là sở trường khiến cho độc, khiến cho được rất nhiều người cũng đối hắn đàm chi sắp biến, ví như bỏ cạp. Có thể nói Độc Thánh môn uy vọng đạt tới thế lực, ở toàn bộ Vạn Đảo vực vậy quả thật coi như là xếp hàng trên. Bất quá, nhưng vô cùng ít có người biết, sớm ở mấy chục ngàn năm trước, Độc Thánh môn cũng đã là âm thầm quy thuận, thần phục Hoành Thiên Ma Thành. Vì vậy lần này Minh Thần phủ chỉnh hợp Vạn La quần đảo kế hoạch vừa ra, bọn họ lập tức liên lạc với Hoành Thiên Ma Thành tìm kiếm trợ giúp. Cũng một tay chủ tính hôm nay cục diện này. Hừ, chính là một cái Minh Thần phủ lại cũng dám vọng tưởng tóm thâu bọn họ, thật sự là lực lượng chân chính. Mộng tưởng hào huyền. Mà ngày nay Độc Thánh môn lộ vẻ được nhất là náo nhiệt. Khổng lồ được xem không thấy cuối trên dãy núi không, đông nghịt đại quân ùn ùn kéo đến vậy tồn tại. Một mắt xem không thấy cuối. Những thứ này thiết huyết chiến sĩ câu cũng tản ra khí thế ngút trời khí thế, làm được cả tòa Độc Thánh môn đại bản doanh dãy núi đều là tràn ngập cực kỳ to lớn dưới sự uy áp. Như Thái Sơn áp đỉnh vậy, cảnh giới tu vi hơi yếu người đến nơi này, thậm chí có thể đứng cũng không vững. Mà cùng lúc đó, Độc Thánh giữa cửa bên ngoài đại điện, có một tòa bắt ngát quảng trường. Quảng trường bên trong, đứng sừng sững một tòa cổ xưa kỳ dị đại bàn trụ. Cao thấp không đồng nhất, lớn nhỏ không đồng nhất, có giống như là chống trời trụ khổng lồ, có còn không bằng bên trong cung điện điện trụ. Có tựa như lộc long, cũng có tựa như chắp cánh mãnh hổ, các loại các dạng, không phải là ít. Mà đây chút kỳ dị đại bàng trụ cũng có chung một cái đặc thù, đó chính là tràn ngập ba động kỳ dị, bốn phía trong không khí còn hơi hiện lên lục quang, lộ vẻ rất là thần bí. Càng kỳ quái chính là, bốn phía người lui tới cơ hồ không ai dám nhìn chăm chú nơi này, tựa như tất cả đều là tránh được ánh mắt, uy chi như bỏ cả vậy. Mà đây chỗ tòa này chất đầy kỳ dị đại bàng trụ quảng trường một bên kia khu vực, thì đã sớm là người biển tràn ngập, tiếng người ồn ào. Ánh mắt có thể đạt được, tất cả đều là cả người hơi thở cực kỳ lợi hại mạnh mẽ bóng người đứng ở nơi đó, ngay cả là một hơi một tí, nhưng cũng là chấn áp bầu trời mênh mông rung động, hư không không ngừng tan vỡ mở. Khi thì tan biến, khi thì hư không nứt ra, phát ra chói hai tiếng xèo xèo, khôi phục lại, không ngừng tuần hoàn qua lại. Có thể gặp sức chiến đấu của những người này, có bao kinh người, thật lợi hại. Bất quá cùng lúc đó, bọn họ ánh mắt, lúc này lại toàn bộ hội tụ ở đó phía trước mấy chục tọa trên ghế dài. Mấy chục bóng người, theo thứ tự mà ngồi, mơ hồ gian, có lực lượng cường hãn hơi thở, từ bên trong cơ thể của bọn họ dạo rực ra, thông thiên triệt địa, dẫn phát cực kỳ kinh người thiên địa dị tượng. Đồng thời, bọn họ chân thực cảnh giới tu vi cũng là cởi trần tại tất cả người trước mắt, không có chút nào che giấu. Thánh đế cấp tầng 6, thánh đế cấp tầng 6 đỉnh cấp, thậm chí là thánh đế cấp tầng 7. Hiển nhiên, những người này mới là hôm nay chàng này vở kịch chân chính nhân vật chính. Mà ở những người này chính giữa, lại phải lấy ở giữa 5-6 người, cả người hơi thở kinh khủng nhất. Một vị trong đó, cả người áo bào đen, dung mạo giàn mua, lưng gù còng lưng, trên tóc lông ước chừng chỉ có 2-3 gốc, khắp nơi đều là đồ vô tích sự, bất chấp bụi đất màu xanh nước giờ, hết sức chán ghét, nhưng vậy rất là khiếp người. Đồng thời, hắn lom sâu đôi mắt, nhưng là giống như rắn độc ở quét nhìn, làm người ta lòng phát rét. Người này là độc thánh môn đương thời môn chủ, nửa bước thánh đế cấp tầng 7 cường giả đỉnh phong, ác đả cụ già. Đồng thời, hắn cũng là vạn đạo vực vô cùng là nổi danh độc đạo tông sư, làm người xảo trá tàn nhẫn, làm việc vô cùng ác độc, nhưng lại chạy trốn thủ đoạn rất nhiều, vì vậy bị rất nhiều người kiêng kỵ. Mà hắn khó giải quyết trình độ, có thể nói ngay cả là thánh đế cấp tầng 7 cường giả đỉnh phong, vậy cũng không muốn tùy tiện trêu chọc hắn. Đồng thời, ở hắn bên hai người, thì theo thứ tự là Kim Hán Địa Cung đương thời cung chủ La Mang lão tổ, đạt tới trăm tông bảng 39 vị máu quật thành chủ, máu quật cụ già. Bọn họ thực lực vậy đồng dạng là đạt tới nửa bước thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp. Nói riêng về thực lực, cũng không thua gì ác đả cụ già nhiều ít. Mà trừ bọn họ ba người ra, lại những thứ khác vậy còn có 4 vị thánh đế cấp tầng 7 cường giả. Trong đó hai người phân biệt lúc độc thánh môn, Kim Hãn Địa cùng người. Còn lại hai người, trăm tông bảng 41 vị mây đen cốc chủ, gấu ma lão tổ, cùng với trăm tông bảng 47 vị máu thiếu vương triều hoàng chủ, máu thiếu thánh hoàng. Nhưng bọn họ 4 người thực lực và trước ba người so với liền kém, ảm đạm thất sắc không ít. Đơn giản là bình thường thánh đế cấp tầng 7 thôi. Lúc này, độc thánh môn, Kim Hãn Địa cùng 4 vị thánh đế cấp tầng 7 tồn tại thì thôi. Sau lưng có Hoành Thiên Ma Thành, Thái Chân môn chỗ dựa, bọn họ ngược lại cũng là hết sức ổn định. Mà máu kia quật cụ già, gấu ma lão tổ, máu thiếu thánh hoàng ba người thì lộ vẻ hốt hoảng, cục xúc bất an liền rất nhiều. Tất cũng không kể như thế nào, bọn họ cũng không có Thái Chân môn, Hoành Thiên Ma Thành chỗ dựa, cứ như vậy, đắc tội Minh Thần phủ, có thể thì không phải là một kiện làm người ta thoải mái sự việc. Dẫu sao đều không nói Minh Thần phủ sau lưng Đạp Thiên Kiếm Tông, Ô La Kiếm Sơn, cho dù là Minh Thần phủ mình, lúc trước Trần Hư không vậy một tràng đồ sát Thánh Đế Vương chiến dịch đều ở đây rành rành trong mắt. Gần ngay trước mắt đây, bọn họ thực lực, thật và Trần Hư không và Minh Thần phủ không so được. Có thể nói nếu không phải là bị ép, bọn họ thật không muốn đi ngày hôm nay bước này, khá vậy đúng là không có biện pháp. Muốn cho bọn họ thần phục, quy thuận, làm sao có thể? Liên một mình ngươi chính là Minh Thần phủ, còn không có cái này tư cách. Chư vị không cần lo lắng, Minh Thần phủ mặc dù không cùng trước kia, nhưng là cũng chỉ có vậy Trần Hư không một người lợi hại thôi. Người tuổi trẻ mà thôi, có thể thành lúc nào? Tựa như nhận ra được máu quật cụ già các người trong lòng lo âu, bất an, ác đả cụ già cười nhạt, nói. Lời vừa nói ra, máu quật cụ già các người sắc mặt lúc này mới hơi buông lỏng liền một ít. Ha ha, ác gù nói không sai. Cũng không phải là Trần Hư không tự mình tới, sợ cái gì? Kim Hán Địa Cung La Mang lão tổ cười lạnh một tiếng, trầm trọng nói: "Hơn nữa, chúng ta trận này chiến đấu vừa tung ra tới, lại có bao nhiêu người có thể không bị trấn áp đâu? Hơn nữa các ngươi vậy đừng quên Thái Chân môn, Hoành Thiên Ma Thành cho các ngươi cam kết, chỉ cần hôm nay chúng ta có thể đem vậy Minh Thần phủ người ngăn cản trở về, thậm chí giết chết trong đó một hai nhân vật chủ yếu, sau này thì có thể chân tránh gia nhập Hoành Thiên Ma Thành, Thái Chân môn. Đến lúc đó, chính là một cái Minh Thần phủ, là thứ gì?" Ác Đạc cụ giả lại cười nói, ở trong mắt tràn ngập âm hiểm ánh sáng. Nói về như vậy, hắn tự nhiên rõ ràng nội tình bên trong. Nói liếc, máu quật cụ già các người bất quá là phía sau bọn họ Hoành Thiên Ma Thành, Thái Chân môn trong mắt con chốt thì thôi. Nhưng hôm nay đánh một trận bọn họ nếu là thật có thể làm ra chút gì thành tích, làm vậy Minh Thần phủ khó chịu nói, cũng coi là chứng minh bọn họ có chút bản lãnh. Mà cứ như vậy, làm bọn họ gia nhập ngược lại cũng không việc gì. Là hợp tình hợp lý sự việc. Chương 2747, các ngươi quá yếu. Ừ. Ác Đạc cụ già lời vừa nói ra, máu quật cụ già các người lúc này mới gật đầu. Bọn họ hôm nay sở dĩ sẽ đến, trừ bị ép ra, cũng có nóng mắt Thái Chân môn, Hoành Thiên Ma Thành mời chào ở bên trong. Dẫu sao, nếu như có thể chân chính gia nhập Hoành Thiên Ma Thành, Thái Chân môn này cùng thế lực lớn, có bọn họ ở sau lưng làm chỗ dựa vững chắc mà nói, vậy dĩ nhiên muốn đối bọn hắn như bây giờ muốn tốt hơn nhiều. Ha ha, hôm nay sẽ để cho chúng ta thật tốt xem, vậy không biết sống chết Minh Thần phủ phải thu xếp như thế nào. Hừ. Ác Đạc cụ già nhẹ giọng nói, chợt mần ra, ánh mắt hướng xa xa bầu trời quét tới. Ùng ùng. Nơi đó đột nhiên có một đạo to lớn chùm tia sáng phóng lên cao. Đó là truyền tống linh trận ánh sáng. Chỉ chốc lát sau, ô đẻ đẻ một phiến mây đen, giống như là Thái Sơn áp đỉnh vậy, xuất hiện ở bầu trời mênh mông chính giữa. Đông. Cùng lúc đó, toàn bộ độc thánh môn lúc này cũng giống như là bị uy áp kinh khủng nơi chân ép xuống. Nơi đây áp lực đột nhiên tăng, để cho người nghẹt thở. Rất nhanh, vậy ô đè đè một phiến mây đen nhanh chóng trở nên lớn, chen đầy bầu trời, tối om om vô biên, bao trùm ở thánh độc môn trên, xuất hiện không thể tưởng tượng nổi lực chẳng, cầm giữ hư không. Oanh! Khí thế kinh khủng phóng lên cao, giống như là 9 tầng trời ngân hà treo ngược, đè đè cho người không thở nổi, cực kỳ nặng nề. Ngay cả là ác đà cụ già các người cũng đều mặt liền biến sắc, lại càng không nói tại chỗ những thứ khác tu sĩ bình thường. Trong thoáng chốc, bọn họ chỉ cảm thấy cả người run rẩy, đắm chìm trong kinh khủng kia dưới áp lực, không lâu sau nữa, sợ rằng sẽ tan xương nát thịt hết. Quả nhiên là con nghé mới xanh không sợ quả à. Tới một cái, liền muốn đổi khách thành chủ, cho chúng ta đánh phủ đầu ra hay sao? Ác đà cụ già thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, trong mắt tràn ra thần lạnh như băng sắc. Oanh! Đột nhiên, thánh đế vương khí tức tràn ngập, bầu trời làm rung động. Từng đạo khủng bố khí lưu giống như là thương khung đại long vậy phóng lên cao. Mỗi một đạo đều có núi cao lớn như vậy, to lớn mà nặng nề, giống như là treo ngược vân tiêu thiên sông rủ xuống. Ùng ùng. Trong thoáng chốc, hai thở mạnh thế bắt đầu mãnh liệt va chạm, chính giữa phảng phất là xuất hiện một tòa không ngừng sống lại, hủy diệt thế giới nhỏ, hủy diệt khí phun trào, địa hỏa phong thủy luân động, uy áp cái thế. Cảnh tượng dị thường kinh người. Đông, đông, đông. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, vậy còn sót lại 6 đại thánh đế cấp tầng 7 cường giả tất cả đều là đi ra. Khủng bố khí thế ngút trời từ bên trong cơ thể của bọn họ xung ra, đây phảng phất là một loại lực lượng vô địch, không người có thể địch, không thể ngăn cản. Nay cùng cảnh tượng, đừng bảo là tại chỗ tu sĩ bình thường, cho dù là thánh đế cấp tầng 6 đỉnh cấp tồn tại, lúc này cũng đều cứng lại, mặt đầy hoảng sợ, không dám ngông động một cái. Tim run rẩy kịch liệt. Thất đại thánh đế cấp tầng 7. Nay cùng đội hình chỉ là tưởng tượng một chút liền cũng biết có hơn đáng sợ, chớ nói chi là đích thân cảm thụ. Đơn giản là như địa ngục hạ xuống, ngay tận thế hủy diệt vậy cảnh tượng. Có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Ông hư vô chiến minh tiếng vang triệt thiên địa, hắc ám hạ xuống, khủng bố kết giới đem vậy tất cả mọi người tại chỗ cũng vần quanh. Đông, giống như là sóng gió kinh hoàng vậy, một cổ vô cùng kinh khủng ngút trời sức mạnh to lớn trực tiếp là bạo phát ra, chìm ngập tất cả mọi người, cũng đem tại chỗ cái này liên hiệp khí thế kinh khủng lập tức liền tách ra. Hư không chi giới, Tề Thiên Linh sắc mặt lạnh như băng đi ra, ngưng mắt nhìn xa xa sắc mặt kịch biến ác đà cụ già, lạnh giọng nói: "7 cái thánh đế cấp tầng 7, trận thế ngược lại là cũng không tệ lắm, nhưng chính là không biết, hôm nay các ngươi có đủ hay không chết đâu." Thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp sao? Ác đà sắc mặt lão nhân ngưng trọng nhìn Tề Thiên Linh, chợt cười lạnh một tiếng, bay lên trời, chơ cháo không cười ôm quyền nói, nghe tiếng đã lâu Minh Thần phủ Ma Long Tề Thiên Linh chính là không thua gì Trần Hư không tuyệt đại thiên tiêu, hôm nay đánh một trận, ngược lại là danh bất hư truyền, danh bất hư truyền à? Ngươi muốn gây xích mích ta và phụ chủ đại nhân quan hệ? Tề Thiên Linh sắc mặt bình tĩnh nhìn Ác đà cụ già, nhàn nhạt nói, đã như vậy, vô luận kết quả như thế nào, ngươi sẽ chết tại đây. Ngươi? Ác đà sắc mặt lão nhân kỳ biến, chợt trực tiếp là dữ tợn, lạnh như băng nói, phải không? Giọng quá lớn chớ đem mình cho tội phá. Nếu như hôm nay Trần Hư không tự mình đến, có lẽ chúng ta còn sẽ kiêng kỵ ba phần, có thể cũng chỉ có các ngươi ba cái, ha ha, ai thắng ai thua còn chưa biết. Thiên Linh tỷ, và bọn họ nói nhiều vô ích, động thủ đi. Hư Thiên Thần Đỉnh đứng dậy, mở miệng nói. Thế Thiên Linh không trả lời, mà là hướng Lâm Miên Miên nhìn. Người sau con mắt chớp mắt, trực tiếp là đứng dậy, đứng yên ở Minh Thần phủ đại quân trước nhất phương. Hắn đẹp, sâu thẳm màu tím con ngươi chậm rãi quét nhìn phe địch vậy ác đà cụ già các người, chợt cũng là cười nhạt, nhẹ giọng nói, không sai, xem ra hôm nay có chơi. Ùng ùng. Tiếng nói rơi xuống, nàng trong cơ thể tử đồ tiên thiên khí bùng nổ, oanh vang lên, hóa thành một vòng tím thắng, chiếu sáng bốn phương, chấn thiên động địa. Cùng lúc đó, nàng mặt không cảm giác xinh đẹp trên gương mặt, là có lạnh lùng hàn mang ngưng tụ. Thanh âm, vậy đột nhiên đổi được giống như hàn sương vậy. Hai cái lựa chọn, quỳ xuống đất đầu hàng, hoặc là chết. Trong thoáng chốc, toàn trường tĩnh mịch, cả thành bầu không khí đọc lại. Tốt, tốt, tốt. Có thể nhưng vào lúc này, vậy ác đà cụ già giận dữ ngược lại cười, cả người khí thế càng khủng bố, cường thịnh đứng lên. Mà lần này, hắn hoàn toàn bỏ qua nói nhảm, và dư thừa lời nói. Một khắc sau thời gian, hắn lại trực tiếp là ra tay. Đông, một vòng kịch độc vòng quanh sông dài, bản thể gầm thét, khoảnh khắc gian xuất hiện ở bầu trời mênh mông trên. Kịch độc lực lượng, ngưng luyện ra quy luật, hóa thành một vòng bánh xe hôi thối vòng tròn, ngưng huyền lóa mắt, chiếm đoạt chúng sanh tinh khí thần, cướp đoạt thiên địa nguyên khí. Hướng Lâm Miên Miên đè xuống, cho ta chấn áp. Bát phương độc thánh vòng. Ác đà lão người quá to, bước ra một bước, đạp ngút trời kịch độc sông dài tới, một trưởng vỗ ra, trong sông lại là dâng lên một con tay khổng lồ tới, uy vũ vô song. Thập phương thiên vũ đều run rẩy, ngang nhiên rơi xuống. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, Lâm Miên Miên cũng là động. Ùng ùng. Sau lưng nàng, xuất hiện thật giống như đợt sóng phách động thanh âm. Tiếng sóng bên tai không dứt, cuốn lên bầu trời, màu tím biển khơi nguy nga, dâng trào. Cùng trong chốc lát, một vòng màu tím minh nguyệt dâng lên, xuất hiện ở liên tục sau lưng. Từ khí đông lai, trên biển thăng tím tháng, nửa bước thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp, sẽ để cho ta xem, ngươi thật lợi hại. Lâm Miên Miên ánh mắt một nghiêm túc, cũng là ra tay. Chỉ gặp vậy tím tháng hoành sông về trước, hóa thành hừng hực quang. Lại là khoảnh khắc gian đem vậy tay khổng lồ nghiền thành cho tàn, tan thành mây khói. Cái gì? Ác đà cụ già ánh mắt co rúm một cái, hơi biến sắc mặt, đồng thời lại lần nữa ra tay. Ùng ùng. Dưới chân kịch độc sông dài lại là chói mắt đứng lên, phát ra tiếng nổ, thả ra hôi thối độc túi, vô số tròn vòng hiện ra ánh sáng chói mắt, nặng rơi xuống, chấn áp tím thắng. Nhưng mà, hắn lực lượng lại không đủ. Phịch. Sáng trong tím thắng, trực tiếp là ở đó ngút trời kịch độc sông dài chính giữa sông ngang đánh thẳng, đến mức từng đạo quy luật tròn vòng trực tiếp là bị nghiền nổ. Cùng lúc đó, Lâm Miên Miên cũng là lập tức ra tay, đánh về phía trước. Một vòng sáng chói tím nguyệt thần lực hóa thành roi thép, trực tiếp đánh gãy Ác Đà một cái tay của lão nhân cánh tay. Đông. Lại tiếp theo, thứ hai đánh ra tay, tím thắng trên không, mênh mông vô địch. Thả ra thần quang lực, đem vậy Ác Đà cụ già đánh bay ra ngoài, giống như là đạn đại bác vậy đện ở thánh độc môn chạy dài không dứt dây núi trên. T. Từng đạo ngược lại hút khí lạnh tiếng vang lên. Vô số người sắc mặt hoảng sợ nhìn trước mắt một màn này, trên mặt câu đều có trùng không chân thật, khó tin thần sắc. Đường đường nửa bước thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp thánh độc môn môn chủ Ác Đà cụ già, lại chính là một cái bé gái thủ hạ như vậy chật vật, làm sao có thể? Rốt cuộc là tại sao? Chẳng lẽ cái này lại là thứ nhị tôn thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp? Năng lực lượng thuộc tính, tựa hồ rất khắc chế ác ngủ. Ngược lại là Kim Hán Địa cung cung chủ La Mang lão tổ nhìn thấu đầu mối, sắc mặt ngưng nhiên nói: "Không sai." Độc thánh môn một vị khác thánh đế cấp tầng 7 cường giả gật đầu, ngắm nhìn Lâm Miên Miên bóng lưng ánh mắt chỗ sâu, lướt qua một chút sợ hãi và bất an, lập tức nói: "Năng lực lượng thuộc tính tựa hồ có thể trấn áp ma đạo, tà đạo lực, không chỉ là chúng ta, Máu Quật huynh, Máu Thiếu huynh cũng đều là như vậy." Tiếng nói rơi xuống, Máu kia quật cụ già, Máu Thiếu thánh hoàng đồng loạt gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói: "Đích xác, năng lực lượng để cho chúng ta rất bất an." Vèo. La Mang lão tổ trực tiếp là thân hình trước mắt, xuất hiện ở Ác Đà lão người bên cạnh, mở miệng nói: "Nàng giao cho ta đi, ngươi đi đối phó những người khác." Lúc này, Ác Đà cụ già mặt đầy máu, sắc mặt dữ tợn, cả người run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Miên Miên, mặt đầy sắc ý. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là lý trí gật đầu một cái, cắn răng nghiến lợi từ âm ngôn nói: "Giết hắn, ta thiếu ngươi một cái ân huệ." La Mang lão tổ con mắt trước mắt, chợt trực tiếp là và vậy Lâm Miên Miên đối mặt. "Tiếp theo, ngươi đối thủ là ta." La Mang lão tổ ngưng mắt nhìn Lâm Miên Miên, trong bàn tay kim mang trước mắt, lại là xuất hiện một chuôi hoàng kim chiến đao. Ùng ùng. Khí tức kinh khủng từ vậy hoàng kim chiến đao chính giữa hiện lên, đây lại là một chuôi ba sao thượng phẩm đế khí. Nhưng dù vậy, Lâm Miên Miên vậy vẫn là không có lui về phía sau. Nàng lựa chọn xông thẳng về trước. "Chết đi." Đơn giản hai chữ, từ Lâm Miên Miên trong miệng ra, sau lưng nàng tím thắng bộc phát ra sáng lạng thần mang. Ùng ùng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Từng đạo khủng bố thần uy trực tiếp là hóa thành thực chất, tạo thành đao thương kiếm kích, dịu việt câu xoa cùng 108 vậy binh khí, phát ra ngút trời rung động tiếng, tựa như ngoài bầu trời phi tiên vậy rơi xuống, hướng La Mang lão tổ lướt đi. Cùng lúc đó, Ác Đà cụ già, Máu Quật cụ già, Máu Thiếu thánh hoàng, cùng với còn sót lại ba đại thánh đế cấp tầng 72, đều là hướng Tề Thiên Linh vây lại. Mà một người khác, chính là hướng Hư Thiên thần đỉnh đi đi. Cho dù bọn họ đã biết, Tề Thiên Linh rất có thể là thánh đế cấp tầng 7 cường giả đỉnh phong, nhưng mà, bọn họ có chừng 5 cái người, hơn nữa trong đó tới 2 vậy còn đều là nửa bước thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp, dưới sự liên thủ ngược lại cũng không sợ cái gì, chỉ là bọn họ nhưng thật sự là đánh giá cao mình, hoặc là nói đánh giá thấp hôm nay thân là nửa bước siêu cùng thần thú Tề Thiên Linh sức chiến đấu. Biển máu luân hồi, thánh độc chi bánh xe, Máu Quật cụ già, Ác Đà cụ già hai hơn nửa bước thánh đế cấp tầng 7 cường giả đỉnh phong thành tiểu chủ công người, tích tụ liền toàn thân pháp lực, thực chiến cao nhất thần thông, tạo thành một cái thần thông dị tượng, quang diệu thiên địa, giết hướng Tề Thiên Linh. Nhưng mà, đặt mình vào ở hư không chi giới chính giữa, Tề Thiên Linh cơ hồ là vô địch. Ùng ùng. Ở một phiến sáng chói chính giữa, Tề Thiên Linh như giẫm trên đất bằng, một quyền đánh phá đẩy trời tuyết biển. Lại một quyền đem vậy tràn ngập bàng bạc khí độc thánh độc chi bánh xe vậy đánh vỡ vụn. Phốc suy, Máu Quật cụ già, Ác Đà sắc mặt lão nhân biến đổi, bị cắn trả, liền liền nói máu, cùng lúc đó trên mặt bọn họ vậy đều lộ ra vẻ kinh hãi. Làm sao có thể, năng lực lượng tại sao sẽ như vậy khủng bố? Các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Chúng ta chết, các ngươi chẳng lẽ liền có thể chạy thoát sao? Toàn lực ứng phó, nàng rất mạnh. Ác Đà cụ già lại cũng chấn không ổn định, mặt đầy sợ hãi, hốt hoảng, nghiêm nghị quát to. Động thủ đi. Giết. Còn sót lại vậy ba vị thánh đế cấp tầng 7 cường giả tất cả đều là sắc mặt kỳ biến, biết chuyện quá khẩn cấp, khắc không cho chậm, vội vàng ra tay, đánh ra tự thân mạnh nhất pháp lực. Giết. Ba vị thánh đế cấp tầng 7 cường giả lực lượng hợp lại là một, thậm chí trở thành một tôn tràn ngập cao nhất thần lực kịch độc huyết khô lâu người khổng lồ, nếu như là biển máu thần linh. Uy vũ vô song, ánh sáng vạn trượng, về phía trước chấn giết. Oanh. Có thể dù là như vậy, cái này vẫn bị Tề Thiên Linh một quyền giết nổ. Hư không chi giới chính giữa, năng lực lượng bị tăng phúc đến trình độ cao nhất, có thể nói vô địch. Lúc này, hắn một tay hóa là long móng, một tay chống trời, trừng nở hoa, tại chỗ hai vị thánh đế cấp tầng 7 cường giả liền bị đánh nát bấy, tan thành mây khói. Phịch, phịch. Hai đạo thánh đế cấp tầng 7 máu cường giả hoa tách thả ra, rung động tất cả mọi người. Trên trời dưới đất, một phiến tĩnh mịch. Tất cả mọi người run rẩy, hoảng sợ quấn Tề Thiên Linh, mặt đầy sợ hãi. Vẫy tay chôn vùi hai vị thánh đế cấp tầng 7 cường giả, đây là hạng thực lực. Không khỏi cũng quá khủng bố, quá mạnh mẽ chứ. Đây thật là người sao? Các ngươi quá yếu. Cùng lúc đó, Tề Thiên Linh lắc đầu một cái, phảng phất như là ở giết hai người thánh đế cấp tầng 7 cường giả sau đó, cũng còn có chút khá là thất vọng vậy. Nhưng sự thật vậy quả thật là như thế. Thực lực của những người này, nàng là thật có chút thất vọng. Bởi vì thật ra thì bây giờ nàng đều không làm sao nghiêm túc, nhưng hay là trực tiếp là chết hai cái, đơn giản là không chịu nổi một kích. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, cái này nhưng lại là chuyện không có cách nào khác. Dẫu sao thân là nửa bước siêu cùng thần thú nàng, lực lượng tầng thứ chân thực quá cao. Cái này cũng khiến cho được nàng có thể tùy tiện áp chế, trấn áp, thậm chí là nghiền ép cùng cảnh giới sức chiến đấu người lực lượng. Hơn nữa nàng hôm nay chân thực sức chiến đấu ít nhất có thể so với nửa bước hùng chủ đại năng, hai người bây giờ có chất chính lệnh, vì vậy, đám người ô hợp này không phải nàng đối thủ, cũng là chuyện đương nhiên chuyện. Gần hơn một bước mà nói, nàng tình huống thật ra thì và Trần Phi cũng có chút tương tự. Hư không chi giới bao phủ dưới, nàng chính là nắm giữ, gần như vô địch. Vì vậy, chiến thuật biển người đối với nàng mà nói chính là một chuyện cười. là hoàn toàn vô dụng. Nếu muốn và nàng chân chính đánh một trận, tối thiểu tiên quyết điều kiện là nếu có thể đủ chống lại, ngăn cản hư không chi giới chấn áp. Nhưng mà có thể làm đến bước này người, ít nhất cũng phải nửa bước thánh đế cấp bát trọng thiên, thậm chí là chân chính thánh đế cấp bát trọng thiên hùng chủ đại năng mới được. Mà những người ở trước mắt, hiển nhiên là không như vậy thực lực và tư cách. Chương 2748, sắp chết vùng ấy. Giờ phút này máu quật cụ già, ác đà ông già tâm tình rất phức tạp, là thật thật rất phức tạp. Cứ việc bọn họ bây giờ rất muốn đem Tề Thiên Linh xé thành mảnh vỡ, tháo ra tám khối, để tiết mối hận trong lòng, hoặc là nói che giấu trong lòng phần kia sợ hãi. Có thể đặt ở trước mắt sự thật nhưng rõ ràng trắng trắng, đích thực nói cho bọn họ, Tề Thiên Linh quá mạnh mẽ. Mạnh khủng bố như vậy, mạnh không tưởng tượng nổi. Tuyệt đối là xa xa vượt qua bọn họ. Bọn họ ngay cả là có 5 vị thánh đế cấp tầng 7 tồn tại. Nhưng cũng căn bản không phải đối thủ. Thậm chí cái này vừa lên tới, đại chiến vừa mới bắt đầu, bọn họ không ngờ kinh bị Tề Thiên Linh dễ như bọn chém giết hai người, còn muốn cho bọn họ đánh như thế nào? Căn bản không đánh được. Hoàn toàn là đợi làm thịt dê con thôi. Ban đầu, bọn họ chỉ lấy là Tề Thiên Linh chính là thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp, như chỉ là như vậy, thật ra thì bọn họ 5 người liên thủ, vậy vẫn là có thể liệu một cái. Nhưng là, thực tế nhưng quá tàn khốc. Không chỉ có hung hãn cho bọn họ một đao, thậm chí còn muốn đem bọn họ kéo nhập vực sâu, lệnh bọn họ chọn đời không được siêu sinh. Bởi vì lúc này Tề Thiên Linh biểu hiện ra sức chiến đấu, nào chỉ là chính là thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp à. Đây quả thực là nửa bước thánh đế cấp bát trọng thiên, thậm chí là chân chính thánh đế cấp bát trọng thiên hùng chủ đại năng. Mà đây là khái niệm gì? Bọn họ không dám đi sâu tư, vậy mất đi tìm tòi nghiên cứu dũng khí. Bởi vì một khi đúng như bọn họ suy nghĩ, như vậy, cuộc chiến hôm nay thật là hoàn toàn chính là một chuyện cười. Chỉ bằng bọn họ đám người ô hợp này, sao có thể sẽ là đường đường nửa bước thánh đế cấp bát trọng thiên, thậm chí là hùng chủ đại năng cấp tồn tại thủ? Không thể nào, chỉ bằng bọn họ, căn bản không cái này tư cách. Nghĩ đến đây, máu kia quật cụ già, đặt tới máu thiếu thánh hoàng, thật ra thì đều đã sinh lòng ý rút lui, có hối hận lòng của. Lau một cái cười gượng hiện lên cái trước trên mặt, hắn trực tiếp là hướng hai ngày trước chắp tay nói, đủ điện hạ, chuyện hôm nay có nhiều hiểu lầm, máu nào đó ở chỗ này hướng ngài bồi tội. Người ở dưới mái hiên không túi đầu không được. Mà đây cũng là máu quật cụ già có thể sống đến hôm nay sinh tồn chi đạo. Máu quật lao giả kia ngươi. Bất quá lời vừa nói ra, vậy ác đà cụ già nhưng mặt liền biến sắc, căm tức nhìn máu quật cụ già. Nhưng lúc này người sau cũng đã là hoàn toàn không thấy hắn tồn tại. Chỉ gặp hắn sắc mặt cười làm lành nhìn Tề Thiên Linh, chậm rãi nói: "Đủ điện hạ, liên quan tới thần phụ, quý phủ Minh thần phụ chuyện, ta máu quật thành nguyện ý đáp ứng, cứ việc chuyện hôm nay có nhiều đắc tội, nhưng là, xin hạ thủ lưu tình." Chỉ là hắn lời còn chưa dứt, Tề Thiên Linh nhưng lãnh đạm cắt đứt hắn, mở miệng nói: "Đã muộn, đã muộn." Tề Thiên Linh lời vừa nói ra, máu quật sắc mặt lão nhân cứng đờ, thương liếc mấy phần, vội vàng nói: "Đủ điện hạ ngươi lại nghe ta giải thích." "Không cần giải thích." Tề Thiên Linh sắc mặt bình tĩnh, lãnh đạm nói: "Từ các ngươi lựa chọn sai lầm một khắc kia bắt đầu, kết cục đã quyết định. Chúng ta đã cho các ngươi đầy đủ cơ hội, nhưng là, các ngươi lại không có quý trọng. Vì vậy nói nhiều vô ích, động thủ đi. Dẫu sao nếu như bó tay chịu trói để cho ta giết, như vậy vậy thật rất không thú vị ạ." Nói thật, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, máu quật cụ già giờ phút này ngay trước mọi người làm phản, như vậy hèn mọn cầu xin khoan thứ, thật ra thì cũng coi là trả giá giá rất lớn. Nếu như tiếp tục tàn sát, liền lộ vẻ có chút quá khi dễ người. Thêm nữa nói, tương tự với máu quật cụ già loại này có đầu tượng, thật ra thì lưu hắn còn sống, sẽ bị trực tiếp giết càng có giá trị một ít. Chỉ là, Tề Thiên Linh hoặc là nói Minh thần phủ nhưng không quan tâm những thứ này. Tề Thiên Linh thân là nửa bước siêu cùng thần thú, bản thân liền đối với cái này lá mặt lá trái không thích. Bọn họ thờ phượng, là người mạnh là vua, là luật rừng. Đã như vậy, đã quyết định giết người lập uy, không lưu chỗ trống, như vậy, liền sẽ không lại làm ra thay đổi. Nói cách khác, ngươi không phục ta. Tốt, vậy ta liền giết hết, đầu sôi đuôi lọt. Cái này không được sao? Mà ở nghe nói như vậy, máu quật ông già sắc mặt là hoàn toàn là thay đổi. Đen hay cùng đáy nổi như nhau, chợt xanh chợt tím, thậm chí là đều có chút dữ tợn. Hết sức khó khăn xem. Bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới Tề Thiên Linh lại sẽ cự tuyệt hắn. Như vậy dứt khoát lênh lẹ, không chút do dự. Chẳng lẽ nói, hắn máu quật cụ già đường đường một vị nửa bước thánh đế cấp tầng 7 cường giả đỉnh phong, cùng với sau lưng hắn lớn như vậy máu quật thành, lại ở trong mắt đối phương liền một chút giá trị cũng không có sao? Hoặc là nói, Tề Thiên Linh hành động này hoàn toàn là đang làm nhục hắn, muốn cho hắn khó chịu. Mà lúc này Tề Thiên Linh nhưng cũng đã thì không muốn sẽ cùng hắn nói nhảm nhiều cái gì. Chết đi. Đơn giản hai chữ, từ Tề Thiên Linh trong miệng cả ra, hư không chi giới lực lượng ở ông minh đang run rẩy, đang gầm thét. Ùng ùng. Ngút trời vang lớn dưới, khủng bố vô biên đại ma tinh thần hiện thân ở hư không chi giới màn trời trên, hóa thành bất hủ trời trăng sao, tản ra quang diệu. Đông, uy áp kinh khủng ùn ùn kéo đến chân áp xuống tới, khoảnh khắc gian máu kia quật ông già thân thể chính là dừng lại, lại bị chân áp tại chỗ. Người sau sắc mặt kỳ biến, một tiếng thét điên cuồng. Ta máu quật thành đại quân ở chỗ nào? Đồng loạt ra tay, giết cho ta liền nàng. Vèo, vèo, vèo, giết, giết nàng, cứu ra thành chủ đại nhân. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vô số đại quân phóng lên cao, ngưng tụ thành chiến trận, lưu chuyển hạ vô tận màu máu thần quang, đem hư không chi giới chìm ngập, thí sát Tề Thiên Linh, muốn cứu ra thành chủ của bọn họ. Nhưng mà, bọn họ nhưng cũng vẫn là muốn quá ngây thơ rồi. Tề Thiên Linh thậm chí cũng không để ý bọn họ, hư không chi giới liền tự động hình thành công phạt thần lực. Đông, đông, đông. Từng đạo nuốt long ma bốc hơi làm một mảng lớn đen sẫm chi đại dương, thần lực gầm thét, chấn áp bốn phương, muốn những máu kia quật thành đại quân chìm ngập đi, phát ra kinh thiên vang lớn. Khoảnh khắc gian, tiếp liền triệu máu quật thành đại quân trở thành bụi bặm. Triệu đại quân, thậm chí liền một chút tác dụng cũng không tạo được, liền ảm đạm chết, trở thành bụi bặm, biết bao bi ai, biết bao khủng bố. T. Mọi người không nhịn được hoàn toàn sợ hãi đứng lên, ngược lại hút khí lạnh, luôn miệng âm cũng đang phát run. Bọn hắn lúc này, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm như tử thần vậy Tề Thiên Linh, trong lòng sớm đã là nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Thật sự là khó mà bình tĩnh lại. Cái này cũng có phần quá mạnh mẽ chứ. Ta làm sao cảm giác người này không thể so với chân thánh cấp yêu nghiệt yếu, là có thể so với phi tiên thánh tử, trần hư không như vậy tồn tại ạ? Đúng là như vậy, thật nếu nói, cái này Tề Thiên Linh đương kim trẻ tuổi đồng lứa người, nhưng các người xem hắn là thực lực gì? Nửa bước thánh đế cấp bắt trọng thiên, cũng hoặc là chân chính thánh đế cấp bắt trọng thiên hùng chủ đại năng. Cái này thật không thể tưởng tượng nổi, cho dù là phi tiên thánh tử các người, vậy không ai bằng này. Đây quả thực là cao thâm khó lường, giấu được quá sâu ạ. Đây chẳng phải là chính là một cái minh thần phủ, lại có hai vị chân thánh cấp thiên tiêu. T. Cái này thiệt hay giả? Giả đi, làm sao có thể sẽ phát sinh loại chuyện này? Vô số người cũng đang khiếp sợ, cảm giác hình như là đang nằm mơ như nhau. Hai vị chân thánh cấp thiên tiêu cùng chỗ ở một thế lực, thậm chí cam nguyện khuất tại dưới người, làm tên thủ hạ, làm tên côn đồ, đây quả thực là thật không tưởng tượng nổi. Nam mơ, có lẽ cũng không dám như thế mộng chứ. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, ở đó vô địch hư không chi giới chấn áp dưới, máu quật thành đại quân phảng phất như là bị áp đảo lúa mạch vậy, thành phiến ngã xuống, không ngừng tử vong. Phốc suy, phốc suy, huyết dịch bắn không, đều rên liền liền, không ngừng có người chết, ngã xuống, máu xâm nhiễm liền bầu trời mênh mông, để cho người không dám nhìn thẳng, trong lòng thẳng phát mao. Cùng lúc đó, ở nơi này rất ngắn trong thời gian, cái này vô tận máu tươi, điên cuồng tàn sát, cũng là khiến cho được vô số người trong trái tim đều bị trùm lên một tầng thật dày ấm ảnh và sợ hãi. Nhất là máu quật thành các tu sĩ, lúc này lại là đầy mắt sợ hãi, cả người run rẩy, sắc mặt thảm trắng, bắt đầu chậm rãi lui về sau. Mặc dù bọn họ lúc này cũng cực kỳ cừu hận Tề Thiên Linh, muốn nàng chết, nhưng mà bọn họ nhưng sợ hơn mình chết à? Tề Thiên Linh thực lực quá mạnh mẽ, mạnh đến làm người ta tức lộ ruột, mạnh đến không tưởng tượng nổi, hoàn toàn là làm bọn họ cảm nhận được tuyệt vọng. Mà đang đối mặt như vậy tuyệt vọng, có người lựa chọn buông tha chờ chết, cũng có người lựa chọn cuối cùng đánh một trận, ngọc đá cùng vỡ. Chỉ gặp trong hư không máu kia quật trong mắt lão nhân nổi lên một tia điên cuồng và điên cuồng. Tề Thiên Linh, ngươi nếu không phải là được voi đòi tiền, vậy bổn tọa hôm nay cho dù chết ở chỗ này, cũng sẽ không để cho ngươi tốt hơn. Ùng ùng, máu quật cụ già gầm thét, còn lưng thân thể bắt đầu lay động, trong cơ thể có hào hùng thần lực bắt đầu bùng nổ. Vô số máu tươi, phản phất là nước lũ vậy nặn ra hắn thân xác, làm thân thể tan biến, biến thành mở mịt biển máu. Đông. Cùng lúc đó, kinh khủng chập trần từ máu kia biển chính giữa tràn ra tới, có thảm thiết dốc toàn lực thế. Sinh mạng hơi thở, vào giờ khắc này không ngừng đốt. Từ máu kia biển chính giữa chiếu ra khủng bố chập trần càng ngày càng mạnh, thậm chí vượt qua cực hạn. Ngắn ngủi đạt tới thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp. Nhưng làm giá, trước thời hạn biết trước liền mình sinh mạng. Trận chiến này vô luận thắng bại, máu quật lao nhân đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì giết chết Tề Thiên Linh, hắn lựa chọn ngọc đá cùng vỡ. Không thành công thì thành nhân. Chương 2749, tư thái cường giả. Oanh. Thần lực mãnh liệt, biển máu đào đào, chỉ gặp máu kia quật cụ già hóa thân mà thành biển máu chính giữa, xuất hiện vô số biển máu yêu ma. Bọn họ vô cùng vô tận, dương nhanh muốn vút, cực độ dữ tợn. Loại cảm giác đó, phản phất như là ác ma xuống thế vậy, mang tới hủy diệt, mang tới tàn sát, có ngút trời ý sát phạt. Hững, hững, hững. Giết, giết, giết, giết cho ta liền nàng. Điên cuồng lăn lộn biển máu chính giữa, truyền ra máu quật ông giả cuồng loạn tiếng. Vô số biển máu yêu ma phóng lên cao, trực tiếp là hóa thành từng đạo vô biên to lớn màu máu chùm tia sáng bạo xạ ra, lao thẳng tới Tề Thiên Linh tới. Phải đem giết chết diệt tuyệt. Chúng ta vậy động thủ. Thừa dịp này cơ hội dành cho hắn tuyệt sát. Gặp được như vậy ngàn năm một thở tốt cơ hội, ác đà cụ già lập tức đem bắt được. Nghiêm nghị a nói. Đông. Ùng ùng. Một cổ phảng phất là có thể áp đảo vạn cổ bầu trời hơi thở tràn ngập, cả vùng đất kỳ dị đại bảng trụ bắt đầu sáng lên, phát ra ngút trời vang lớn, điếc tai nhức óc. Không lâu lắm, một hấp hấp động thật lớn lại là hiện ra. Nó sừng sững ở giữa thiên địa, chiếm đoạt thiên địa vạn vật, mở mịt khí độc để cho người sợ hãi. Hướng xuống đè xuống. T. Đây không phải là độc thánh môn trung cực thủ đoạn, vạn độc cấm tiên trận sao? Vô số người sắc mặt kỳ biến, da đầu tê dại, toát ra vẻ sợ hãi. Tương truyền này vạn độc cấm tiên trận là chân chánh ma đạo tiên trận, sau đó bị độc thánh môn chế dạy người lấy được một nhỏ đoạn còn sót lại bộ phận, lấy này lập giáo, uy trấn vạn đạo vực vô số năm, có thể tưởng tượng được trận này có bao kinh khủng. Thấy một màn này, xa xa máu kia thiếu thánh hoàng sắc mặt một hồi do dự, nhưng cuối cùng vẫn là rất tàn nhẫn cắn răng một cái, mãnh một vỗ ngực chiến giáp. Phịch. Nhất thời một cổ quang diệu cựu thiên thần mang, lập tức là phóng lên cao, trở thành mặt trời vậy tồn tại. Cực độ làm người ta nhìn chăm chú. Ông. Hư không chiến minh, phát ra âm thanh. Chỉ gặp mặt trời kia vậy chói lọi chính giữa, một bộ hoàng kim chiến y hiện lên, lóng lánh kinh thiên động địa kim quang, xuất hiện ở máu thiếu thánh hoàng bên người, có làm người ta kính sợ hơi thở thấm ra. Rất là đáng sợ. Cùng lúc đó, nó có hình người, tay cầm hoàng kim cung thần, mơ hồ gian lại có sinh mạng chập chờn đang nhảy nhót trước. Cổ chi hoàng kim thánh y diệ, tuyệt đại thông linh, là truyền đời binh khí, có thể tưởng tượng được thật lợi hại. T. Rất nhiều người ngược lại hút hơi lạnh, không nghĩ tới máu thiếu thánh hoàng lại còn có trước như vậy lá bài tẩy. Nhất là lúc này bọn họ có thể rất rõ ràng cảm nhận được cái này hoàng kim thánh y mạnh mẽ, có lẽ sẽ không kém nửa bước đứng đầu ba sao thượng phẩm đế khí nhiều y tà. Nay cùng lá bài tẩy, thật sự là có chút kinh người. Cùng lúc đó, vậy hoàng kim chiến y theo máu thiếu thánh hoàng động tác diễn hóa, lại là kéo ra hoàng kim cung thần kéo lại trang tròn. Xoát. Một tiếng vang nhỏ, dây cung bung, vậy hoàng kim cung thần vô căn cứ lên tới một đạo hoàng kim mũi tên, bạo bắn ra. Ùng ùng. giống như là màu vàng nước lũ vậy dâng trào năng lượng chìm ngập trời và đất, uy lực khủng bố tuyệt luân, làm người ta sợ hãi, thẳng đánh tới Tề Thiên Linh. Trong thoáng chốc, Tề Thiên Linh trở thành ba đạo khủng bố công kích cái địa, bị vây công ở ngay chính giữa. Nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi xuống Tề Thiên Linh trên mình. Cho dù là xa xa đang cùng đối thủ dây dưa, quyết chiến hư thiên thần đỉnh, lúc này cũng là hơi biến sắc mặt, làm liếc mắt. Chỉ có Lâm Miên Miên mới phảng phất là từ đầu tới đuôi căn bản cũng không lo lắng như nhau. Đối với nơi này hết thảy, nàng xem đều không xem. Ngược lại không phải thật không quan tâm, mà là nàng đối với Tề Thiên Linh thực lực có lòng tin tuyệt đối. Điểm nhỏ này tình cảnh, đối với hiện nay Tề Thiên Linh mà nói, căn bản không coi vào đâu. Cùng lúc đó, Tề Thiên Linh cũng đúng như Lâm Miên Miên nàng dự đoán như nhau, không có chút nào động tác. Mặc cho ba đại khủng bố công kích tấn công tới, vô cùng bình tĩnh, hết sức dửng dưng. Nàng chẳng lẽ là điên rồi sao? Tại sao không tránh? Hiện trường rất nhiều người đều là há to miệng, không rõ cho nên cảm giác hoang đường. Càng khó hơn lấy hiểu Tề Thiên Linh sức, rốt cuộc là từ đâu ra? Dẫu sao phải biết này cùng kinh khủng ba đại công kích lại dắt tay nhau chung một chỗ mà đánh tới, cái gì khái niệm? Ngay cả là nửa bức thánh đế cấp bắt trọng thiên cường giả vậy cũng không dám đón đỡ chứ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ nàng nhưng lại liền tránh đều không tránh, như coi vô vật. Nên sẽ không, nàng sẽ không thật lấy là mình đã là thánh đế cấp bắt trọng thiên hùng chủ đại năng tồn tại chứ. Ha ha. Nhưng vào lúc này, Tề Thiên Linh chợt nhẹ giọng cười một tiếng. Nàng ánh mắt dình chung quanh bốn phương, phân biệt rơi xuống vậy tới đánh ba đại công kích, ánh mắt phảng phất như là ở xem ven đường hoa hoa thảo thảo vậy lơ đãng, chút nào không để ở trong lòng. Vẫn còn quá yêu ạ. Nàng nhàn nhạt nói, ánh mắt bắt đầu có biến hóa. Đó là một đôi dạng gì ánh mắt? Phảng phất là vương giả vậy cả mắt, tràn đầy vô tận nhìn bằng nửa con mắt vẻ. Một khắc sau, bàn tay nàng vung lên, cả tòa hư không chi giới đều là chấn động lên, hội tụ ra hào hùng nuốt long ma khí, ở tay nàng bên trong hình thành một cán hiện lên ngút trời chiến ý trường thương. Ùng ùng. Khoảnh khắc gian, trời đất u ám, đại ma tinh thần sáng lên, chiếu sáng cửu châu. Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn. Đây là nuốt long ma khí. Đông. Ngút trời vang lớn, mây đen đệ thành. Giống như ngày tận thế vậy. Máu kia quật cụ già hóa thành biển máu cứng lại. Vậy uy chấn vạn đảo vực vạn độc cấm tiên trận vậy ngay tức thì dừng lại vận chuyển, phảng phất là bị người giam lại thời gian vậy. Còn có vậy hoàng kim thánh y bắn ra hoàng kim mũi tên, lúc này cũng là hưởng thụ đối đại giống vậy. Bị vô địch uy áp chấn áp tại chỗ. Nhúc nhích không được. Đối mặt với Tề Thiên Linh, đối mặt với vô địch hư không chỉ giới, bọn họ thậm chí là đánh mất động thủ tư cách. Trong thoáng chốc, mỗi người bọn họ trên mặt đều là hiện ra sợ hãi, hiện ra tuyệt vọng, mặt đầy khó tin. Nàng tại sao biết cái này sao mạnh? Tại sao hả? Ác đạo cụ già trong lòng cuồng loạn điên cuồng hét lên, đã tâm tính sụp đổ. Mà nhưng vào lúc này, Tề Thiên Linh ra tay. Ùng ùng. Ở Tề Thiên Linh trên mình, có như mênh mông giống vậy nuốt long ma khí hội tụ, vậy cùng lực lượng không ngừng rủ xuống thương khung, hạ xuống ở tay nàng ở giữa ma linh trường thương trên. Lan lộn bây giờ, lại là phảng phất có vô số long ngâm gầm thét tiếng giống giận nơi nơi vang lên, làm được thiên địa là chấn động. Cùng lúc đó, Tề Thiên Linh bước chân bước ra, ngay lập tức gian xuất hiện ở hóa thân biển máu máu quật cụ già trước người, trường thương về phía trước, nhẹ giọng nói: "Ngươi là cái đầu tiên." Một súng rơi xuống, giống như là thế giới hủy diệt, trời long đất lỡ. Cả tòa mờ mịt biển máu, phảng phất là bị hắc ám lửa cháy mạnh cháy, bốc hơi khô vậy. Trong nháy mắt liền liền không tồn tại nữa, chỉ còn lại một tòa không ngừng bất chấp màu đen ngọn lửa cháy mạnh hắc động tồn tại ở nơi đó, vĩnh hằng bất hủ, làm người ta hoảng sợ, rung động. Nửa bước thánh đế cấp tầng 7 cường giả đỉnh phong, máu quật cụ già, vẫn cái này không thể nào. Máu kia thiếu thánh hoàng, ác đạo cụ già đồng thời biến sắc, mặt đầy sợ hãi, phảng phất là gặp được hồng hoang manh thú, gặp được các ma vậy. Đây là hạng thực lực, như thế nào có thể địch? Quá mạnh mẽ, hoàn toàn là làm bọn họ đều tuyệt vọng. Ùng ùng. Lại tiếp theo, chấn thiên tiếng vang khắp vân tiêu, tựa như kịch liệt sấm sét vậy, một cổ vô hình đợt khí từ ác đà lão người bên cạnh trong hư không lan tràn ra. Lại là hình thành mạng nhện giống vậy tồn tại, hiện lên hào hùng hấp lực. Khoảnh khắc bây giờ, ác đà cụ già bị vậy hư không mạng nhện hút đến phía trên, không thể nói không thể tiếng nói, thậm chí đều không thể động. Chỉ còn lại đầy mắt tuyệt vọng và hu hu hu run rộng, làm được người thấy sắc mặt thảm trắng, da đầu tê dại. Hững. Nhưng vào lúc này, giống hung ác trường thương lại lần nữa từ vậy Tề Thiên Linh trong tay rời tay, phát ra gầm thét. Hóa là một vòng tinh thần, toát ra hư không, bóng tối ma lực rồng. Làm được cái này nửa đêm đổi được hơn nữa đen nhanh đứng lên. Hư không, hắc ám. Chúng trở thành bất hủ tồn tại. Thay thế quang minh. Một cổ vô cùng lực lượng mạnh phóng lên cao. Nhất thời vậy ác đà ông già thân thể lại lần nữa là nổ bể ra, chia năm xẻ bảy. Đầy trời mưa máu. Nửa bước thánh đế cấp tầng 7 cường giả đỉnh phong, độc thánh môn hiện đảm nhiệm môn chủ, ác đà cụ già, vẫn. Hắn quá mạnh mẽ. Vô số người sắc mặt kỳ biến, sắc mặt thẳng trắng, phát ra từ sâu trong nội tâm cảm nhận được rung động. Cảm nhận được sợ hãi. Trước lúc này, cho dù có người biết Minh Thần Phủ Ma Long Tề Thiên Linh danh hiệu, nhưng vậy đại đa số người cũng không để ý không đem coi ra gì, lại không người dám tin tưởng, hoặc là nói căn bản là không có người nghĩ tới, nàng thực lực lại cường hãn làm đến nước này. Mà hôm nay, sự thật bày ở bọn họ trước mắt, thật cảm giác giống như là đang nằm mơ như nhau, hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Minh Thần Phủ Ma Long Tề Thiên Linh chính là có thể so với Thánh Đế cấp bát trọng thiên hùng chủ đại năng tồn tại. Cùng lúc đó, vậy còn sống ở Tề Thiên Linh trước mặt máu thiếu thánh hoàng, cùng với xa xa Kim Hãn Địa cung cung chủ La Mang lão tổ, một vị khác Thánh Đế cấp tầng 7 cường giả. Lúc này trên mặt bọn họ, trong mắt chính giữa cũng đều hoàn toàn mất hết ngay từ đầu kiêu ngạo, chỉ có sợ hãi sâu đậm. Lúc này Tề Thiên Linh ở trong mắt bọn họ, cho bọn hắn cảm giác giống như là vực sâu vạn trượng vậy, sâu không thấy đáy, có thể đem tất cả mọi người bọn họ cũng hoàn toàn nuốt mất. Thực lực bực này thật sự là quá khủng bố, quá mạnh mẽ, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Mà đối thủ giờ khắc này thất thần, cũng là làm được Hư Thiên Thần Đỉnh lập tức bắt được cơ hội. Loại này thời khắc ngươi cũng dám phân tâm. Ha ha, lá gan không nhỏ. Đã như vậy mà nói, ta liền trước thời hạn đưa ngươi lên đường đi. Oen. Hư Thiên Thần Đỉnh lạnh giọng mở miệng, đầy trời tinh thần hiện lên, hóa thành hư không bóng tối, một viên lại một viên ngôi sao to lớn từ vậy trên 9 tầng trời hư không rơi xuống, xa vào đất này, đánh về phía kẻ địch. Ùng ùng. Trong thoáng chốc ít nhất mấy trăm viên lớn nhỏ không đồng nhất hư không ngoài bầu trời sao xa xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong, dậm dặm chẳng chịt, che khuất bầu trời, đây là một loại kinh khủng cảnh tượng. Phản phất là một phiến vực ngoại hư không thiên sông đều bị hắn nắm trong tay, có nắm trong tay hư không năng lực. Mà đây, cũng là Hư Thiên Thần Đỉnh nhất tộc mạnh nhất truyền thừa cuối cùng thiên phú, hư không nắm trong tay, tinh thần kêu gọi. Oen. Cựu Tinh Liên Châu, xem từng đạo diệt thế ánh sáng, lực áp thương khung, thập phương tất cả giết, rơi xuống ở đó phân thân thánh đế cấp tầng 7 cường giả trên mình. Oen. Hư không vang tung tóe, năng lượng kinh khủng đem nuốt mất. Sinh mạng chập chờn, nhanh chóng trôi qua, yếu bớt, thẳng đến băng điểm. Oen. Hư không vang tung tóe, từng đạo vực ngoại hư không tinh thần biến mất không thấy. Mà vậy thánh đế cấp tầng 7 cường giả cũng là biến mất không thấy, phản phất như là chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. Lại một vị thánh đế cấp tầng 7 cường giả chết. Mọi người trong lòng sóng gió kinh hoàng, nhưng lại cảm khái vạn phần. Cái này Minh Thần phủ rốt cuộc là có tài đứa gì, tại sao có thể có nhiều như vậy quái vật thiên tiêu hả? Thật sự là làm người ta đố kỵ. Cùng lúc đó, trước kia thất đại thánh đế cấp tầng 7, giờ phút này vậy cũng chỉ còn lại có 2 người thôi. Còn không ra sao? Có thể nhưng vào lúc này, Tề Thiên Linh khẽ nói lên tiếng, trực tiếp là hướng một nơi màn trời trên nhìn. Đáng tiếc, theo Tề Thiên Linh tiếng nói rơi xuống, nơi đó cũng không phản ảnh, mà đây, cũng để cho Tề Thiên Linh chậm rãi ngẩng đầu. Lanh đạm nói, nếu không ra, vậy ta chỉ có thể ra tay. Oanh. Tề Thiên Linh sau lưng đại ma tinh thần lóe lên, toát ra bất hủ hư không, hắc ám ánh sáng. Phảng phất là một đồ vật khổng lồ, hồng hoang manh thú đang thức tỉnh. Giống như là một cái thái cổ vương ở hồi phục. Tràn đầy kinh khủng hơi thở. Giết. Tề Thiên Linh một tiếng khẽ quát, cầm ma long thương ra tay. Đông. Khủng bố trường thương tan vỡ bầu trời mênh mông, xuyên qua thương khung, đánh về phía bầu trời. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sát ý thấu xương. Đinh. Cùng lúc đó, trên trời cao, long thương nơi thí sát khu vực cuối cùng là có chút động tĩnh. Ông hư không run rẩy, linh quang đại tác, một tôn tung bay như tiên bóng người xuất hiện, chắp hai tay, sắc mặt nhìn bằng nửa con mắt, ánh mắt âm ngoan, chết nhìn chằm chằm Tề Thiên Linh lạnh như băng nói: "Ngươi muốn tìm cái chết? Có thể, ta bây giờ là được toàn ngươi." Đinh Tướng Tướng à. Hàn âm như trời tốc, trước mặt hắn, xuất hiện một tôn đàn tranh, tiếng nhạc vô căn cứ vang lên, bị khệ đàn liền đứng lên, tung tóe ra một món khiếp người ý định giết người, hóa thành từng cái chùm ánh sáng, từ vậy từ dây đàn lên bắn ra, hướng Tề Thiên Linh long thương lên đánh tới. Oanh! Kinh khủng mênh mông biển khơi xuất hiện, thiên địa một phiến chói mắt, ánh sáng chói mắt. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Khủng bố sóng trùng kích giống như là sóng gió kinh hoàng giống vậy bùng nổ, đem hư không chi giới chìm ngập, thậm chí là vọt ra khỏi ra, rung động thiên địa, bể tan cảnh sơn hà đất này, áp đảo bầu trời mênh mông, bầu trời làm người ta sợ hãi, hoảng sợ. Cùng trong chốc lát, Tề Thiên Linh và vậy tung bay như tiên bóng người, đều là đồng thời hướng lui về phía sau mấy bước. Tạm thời coi như là ngang tay, chưa phân thắng bại. Cùng lúc đó, mọi người nhìn vậy tung bay như tiên bóng người cũng là trên mặt lập tức cũng nổi lên chấn động, kính sợ, vẻ hoảng sợ. Bay bay, phi tiên thánh tử. Hiển nhiên, cái này tung bay như tiên bóng người không phải người khác, chính là vậy uy chấn vạn đảo vực trẻ tuổi đồng lứa chí tôn tồn tại. Thái chân môn thứ nhất thánh tử, đời nơi công nhận chân thánh cấp thiên tiêu, phi tiên thánh tử. Chương 2750, Tề Thiên Linh vs phi tiên thánh tử. Tề Thiên Linh sở dĩ đột nhiên hướng phi tiên thánh tử ra tay, đó là bởi vì phàm là trận chiến này không liên hệ người, lúc này câu cũng lẫn nhau ăn ý cách xa nơi nơi trận ra, ở cách nhau trước rất khoảng cách xa địa phương xem cuộc chiến. Chỉ có phi tiên thánh tử, hắn là từ đầu tới đuôi cũng núp ở trong chiến trường ứng, lại vượt dựa vào càng gần, mang sát ý, lộ ra thấy rõ là có mưu đồ. Đông, nhất kích chưa phân thắng bại, Tề Thiên Linh không bất kỳ lời thừa thải, xuất thủ lần nữa, vậy đại ma tinh thần treo ở trên 9 tầng trời, nuốt long ma khí thả ra quần quần vai rồng. Long thương che đậy cửu u, thương khung, khiến cho được hư không sụp đổ, thiên địa rung động. Khủng bố vai rồng toàn diện bùng nổ. Cửu kiếp ma long thương. Tề Thiên Linh một tiếng quát chói tai, đạp trời ra, trong tay ma long thương bộc phát ra kinh thiên thành tựu xuất sắc. Cổ lực lượng kia lực lượng thật lớn mà cao xa, tập kích bất ngờ phía trước, nhất thời có vô tận kinh khủng ả quang ở nàng dưới chân, bốn phương hiện lên, để cho nàng nhìn giống như là một tôn thần minh. Nay cùng lực lượng không thể nghi ngờ là mạnh làm người ta rợn cả tóc gáy, cực kỳ khủng bố. Cơ hồ là nháy mắt bây giờ, thiên địa liền bị đánh ra một đạo bể tan cảnh đen sẫm cổ đạo. Mà đây tọa đen sẫm cổ đạo cuối, chính là hơi biến sắc mặt phi tiên thánh tử. Lung linh cựu tiêu khúc. Một khắc sau, phi tiên thánh tử ngồi xếp bằng ở bầu trời mênh mông trên, trước mặt đàn tranh len ken vang dội, bộc phát ra thiết huyết mà kinh khủng vận luật tiếng nhạc. Đó là một loại hàm chứa đáng sợ mà thần bí tiết tấu nhạc khúc, có cao nhất sức mạnh to lớn, làm rất nhiều người tìm cũng sắp nhảy ra ngoài, sắp vỡ nát. Lúc này phi tiên thánh tử, toàn thân ánh sáng vạn trượng, tiếng nhạc hóa thành cường thịnh, mênh mông quy luật, che gộp lại thiên địa. Đánh về phía trước. Phịch. Thiên địa run lên, kinh thiên vang lớn xuất hiện. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vô tận thần mang xuất hiện ở hai cổ tuyệt thế sức mạnh to lớn giao kích chỗ cuối, khiến cho được hư không bể tan cảnh, lực lượng xen lẫn, hình thành từng đạo đen sẫm, lạnh như băng thứ nguyên hắc động. Cùng lúc đó, bàng bạc kinh khủng cường thịnh sóng trùng kích gió bão, từ lực lượng kia giao hội chỗ chỗ sâu quần sạch mở, cuốn lên trùng trùng đạo sóng. Nhất thời một đạo cực kỳ kinh khủng hủy diệt cụ phong xuất hiện ở giữa thiên địa, khiến cho được sơn hà bể tan cảnh, bầu trời mênh mông tan biến. Cái này có thể nói là cực độ làm người ta rung động cảnh tượng. Cùng lúc đó, chính mắt thấy trước mắt đây hết thảy người, vậy cơ hồ là toàn bộ bối rối. lâm vào yên tĩnh như chết. Vô luận là trong chiến trường bên ngoài, lúc này rất nhiều người đều là trợn to cả mắt, mặt đầy kinh hãi, không tưởng tượng nổi. Bởi vì thứ lần thứ hai giao thủ, Tề Thiên Linh, Phi Tiên Thánh Tử hai người lại cũng vẫn là bất phân thắng phụ. Phải biết đây chính là Phi Tiên Thánh Tử hả? Đường đường bọn họ vạn đạo vực trẻ tuổi đồng lứa cao cấp nhất, nhất yêu nghiệt chân thánh cấp chí tôn tồn tại. Nhưng bây giờ, hắn lại có thể cầm Tề Thiên Linh không có biện pháp. Cái này thật không thể tưởng tượng nổi chứ. Trong thoáng chốc, mọi người cuối cùng là kịp phản ứng, chố mắt nghẹn họng, trợn mắt hốt mồm, xôn xao một phiến. Cùng lúc đó, trong chiến trường Phi Tiên Thánh Tử sắc mặt cũng thay đổi được tương đương khó coi. Hiển nhiên, lấy hắn thân phận địa vị mà nói, chính là một cái Tề Thiên Linh, không chỉ có dám chủ động hướng hắn ra tay, hơn nữa hắn Phi Tiên Thánh Tử lại còn phảng phất là không bắt được đối phương. Đây quả thực là thiên đại sỉ nhục, không thể tiếp nhận, không thể tha. Trong thoáng chốc, Phi Tiên Thánh Tử vậy đôi lạnh như băng, bướng bỉnh con ngươi cũng là hơi đổi được uy nghiêm liền đứng lên. Trên cổ hắn nổi gân xanh, sắc mặt dữ tợn, ánh mắt như rắn độc vậy nhìn chằm chằm Tề Thiên Linh. Vốn là ta còn chưa từng nghĩ phải đem ngươi như thế nào, bất quá bây giờ, đây là tự ngươi tìm. Ngươi thực lực đúng là coi như không tệ, nhưng cũng đang bởi vì làm cái này, coi như bỏ ra giá thê thảm, ta cũng phải đem ngươi tự tay chu diệt, bóp chết ở nơi chính giữa. Tiếng nói rơi xuống, Phi Tiên Thánh Tử trực tiếp tay áo bảo vung lên, cặp mắt lộ ra khủng bố thần quang, trong thoáng chốc, ở sau lưng, vạn trượng ánh sáng rực rỡ bạo khởi, trung tiêu thẳng tới mây xanh. Ở nơi này cùng trong chốc lát, một đạo to lớn quang ảnh nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Ùng ùng, một cổ cực kỳ uy áp kinh khủng, cũng là vào lúc này dàn từ to lớn kia quang ảnh chính giữa nhanh chóng cùng liệt bùng nổ, hiện ra, phảng phất là có thể trấn áp cựu thiên thập địa vậy. Vào giờ phút này, vô số người câu cũng cảm nhận được một cổ đập vào mặt cảm giác hít thở không thông. Mà đây cảm giác hít thở không thông, vậy làm bọn họ chỉ cảm thấy liền linh hồn cũng đang rung rung, da đầu tê dại, giận cả tóc gáy, thậm chí liền chạm cũng sắp đứng không vững. Cùng lúc đó, vậy đạo to lớn quang ảnh chuyện này vậy dần dần đổi được rõ ràng. Hắn tóc dài phất phới, đầu đội quan miện, cả người quanh quần thánh linh ánh sáng, tựa như là tiên đạo nắm giữ vậy, tản ra cực kỳ uy áp kinh khủng khí, không thể xâm phạm. T. Cái này, đây không phải là. Mà ở thấy ở đây, ở chỗ xác kia, rất nhiều các thế lực lớn cao cấp cường giả đều là con ngươi co rút một cái, ngược lại hút khí lạnh. Trợn sắc mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm to lớn kia quang ảnh là thất thanh. Thái chân môn trấn áp nội tình vô cùng tôn đế thuật thần thông, Đại Tiên Vương pháp thân. Đại Tiên Vương pháp thân chính là thời kỳ viễn cổ vạn đạo vực chi tiếng tăm lừng lây chí tôn cấp đế thuật thần thông. Tin đồn này đế thuật thần thông tu luyện tới trình độ cao nhất, thậm chí có thể nhìn bằng nửa con mắt tiên nhân. Vì vậy lại bị gọi là Tiên Vương pháp thân. Có thể nói này chí tôn đế thuật thần thông lợi hại, thống trị lực tuyệt đối là cực kỳ mạnh mẽ, không thể nghi ngờ. Nhưng cùng lúc đó, tu luyện của nó độ khó vậy rất khủng bố. Dõi mắt đương kim, toàn bộ Thái Chân môn tựa hồ cũng chỉ có mấy vị kia cao cao tại thượng, thẳng tới mây xanh cựu tiêu làm sống lại bậc đá lao quái vật, mới khó khăn lắm nhập môn này chí tôn đế thuật thần thông. Còn như những người khác, cho dù là thánh đế cấp bắt trọng thiên tồn tại, thậm chí là tuyệt đại đa số thánh đế cấp bắt trọng thiên đỉnh cấp tồn tại, tất cả đều là chỉ có thể đối hắn vọng mà than thở, không vào kỳ môn, khó mà tu thành. Mà như thế nhiều thế hệ trước cao cấp nhân vật đều khó làm được sự việc, trẻ tuổi đồng lứa Phi Tiên Thánh Tử lại làm được. Bực nào kinh người nghe, rung động lòng người sao? Cái gọi là chân thánh cấp thiên tiêu, thật đã là khủng bố, yêu nghiệt đến nơi này vậy trình độ sao? Cũng có phần quá kinh người chứ. Ùng ùng. Cùng lúc đó, vậy phách khí tuyệt luân Đại Tiên Vương pháp thân, cũng là hoàn toàn ngưng tụ ở Phi Tiên Thánh Tử sau lưng. Hắn cả người ngút trời linh khí quân sạch, nhập vào xuất ra ở giữa thiên địa, nặng như núi cao vậy nước sông giống như treo ngược cửu thiên ngân long thác nước vậy bị cuốn lên, sông lên vân tiêu. Một khắc kia, một cổ càng so với trước kia làm người ra đầu tê dại uy áp tản ra. Làm được chỗ xa kia rất nhiều cường giả sắc mặt đều là không nhịn được hiện lên lau một cái vẻ sợ hãi. Cái này Phi Tiên Thánh Tử không hổ là Thái Chân Môn thứ nhất thánh tử, không hổ là thiên tư yêu nghiệt, Thái Chân Môn cũng có phần đối với hắn quá khá hơn một chút đi. Có người không nhịn được hâm mộ lên tiếng, trong mắt tràn đầy ghen tị. Mặc dù Phi Tiên Thánh Tử tu thành cái này cùng kinh khủng chí tôn cấp đế thuật thần thông, vậy coi là không phụ sự mong đợi của mọi người, không thẹn với này cùng tuyệt đại đế thuật thần thông tu luyện tư cách. Nhưng trên lý thuyết mà nói, cho dù là hắn Phi Tiên Thánh Tử, thật ra thì chắc cũng là tạm thời không tư cách đạt được cái này cùng đẳng cấp vô địch đế thuật thần thông mới đúng. Nói cách khác, tất nhiên là có người đối hắn ngoại lệ khai trừ cửa sau, lúc này mới làm có hôm nay kinh khủng như vậy thành tựu. Mà đây cùng ngoại lệ, mở cửa sau nghe ngược lại là không việc gì, nhưng đối với vô số người mà nói, đây quả thật là đủ để thay đổi cả đời cơ hội ạ. Cùng lúc đó, ở đó rất nhiều hâm mộ, đỏ con mắt trong ánh mắt, thuộc về Đại Tiên Vương pháp thân trước khi Phi Tiên Thánh Tử, ánh mắt lạnh như băng mà đùa cợt nhìn chằm chằm Tề Thiên Linh, nhàn nhạt nói: "Bây giờ ngươi, còn có muốn nói cái gì sao?" Hắn lúc này, có thể nói ở lớn Tiên Vương pháp thân xuất hiện vậy một thoáng kia, tự thân lực lượng cơ hồ là bị tăng phúc, đạt tới một loại tương đương kinh người bước. Mà đây cùng kinh người bước, ít nhất là hắn lúc trước lực lượng gấp mấy lần. Nói cách khác, lấy hắn bây giờ thực lực, cho dù là một vị chân chính hùng chủ đại năng cường giả đứng ở trước mắt, cũng dám cản rỡ đánh một trận. Còn như chính là một cái Tề Thiên Linh, dĩ nhiên là lại không có bị hắn coi ra gì. Không thèm liếc một cái đứng lên. Ngược lại thì Tề Thiên Linh ở yên lặng nhìn Phi Tiên Thánh Tử sau lưng Đại Tiên Vương pháp thân hoàn toàn ngưng hình liền sau đó, quan sát chốc lát, lúc này mới khá là thất vọng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Hữu hình không thật đồ, cũng không quá như vậy." Hiển nhiên, hắn ngược lại là đã nhìn ra. Mặc dù cái này cái gọi là Đại Tiên Vương pháp thân đúng là một nội tình không tệ, nhìn như khá là lợi hại chí tôn cấp đế thuật thần thông, nhưng là nay thần thông ở Phi Tiên Thánh Tử trong tay nhưng hiển nhiên còn không có nhập môn. Chính là chưa nhập môn đế thuật thần thông, cho dù là chí tôn cấp đích, nàng Tề Thiên Linh vậy hoàn toàn là không để vào mắt. Không có gì lớn không được. Ngươi nói gì sao? Cùng lúc đó,